tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà người làm Ezip Phong chương 71 cống hiến tới tay. Tô Mạc đứng ở phía trước người là ngàn trái yêu hạch để cho mọi người đầu óc không xoay chuyển được tới. Vương trưởng lão nhìn trước mắt chồng chất như núi yêu hạch trong chốc lát sưởng sốt cư nhiên quên kiểm kê. Trưởng lão. Tô Mạc chứng kiến đối phương thật lâu không nhúc nhích thở nhẹ một tiếng. Thật Tô Mạc lúc đầu không muốn đại xuất danh tiếng thầm nghĩ lấy ra 700-800 khỏa yêu hạch. Bất quá suy nghĩ đến yêu hạch cho điểm mỗi cái đẳng cấp yêu hạch ở giữa khác biệt thật lớn vẫn là lấy thêm ra một điểm còn có bảo đảm. Nếu không nếu như yêu hạch bình quân đẳng cấp thấp rất có thể cho điểm không thể đệ nhất. Tỉ như một khỏa nhị cấp nhất trọng yêu hạch cho điểm là nhất cấp cửu trọng yêu hạch gấp 2 là nhất cấp thất trọng yêu hạch 8 lần. Cho nên Tô Mạc xuất ra 1000 khỏa yêu hạch hẳn là đủ đủ. U, V, K, W, W, M. Vương trưởng lão thức tỉnh chợt mặt mang vẻ kinh nghi bắt đầu rất nhanh kiểm kê ghi danh. Nghiêm Tề Tào Nguyên Phùng Tử Lam đám người sắc mặt đều rất khó xem. Mặc dù bọn họ đều sớm có dự liệu Tô Mạc yêu hạch số lượng nhất định rất nhiều nhưng 1000 khỏa yêu hạch hay là đem bọn họ khiếp sợ một thanh. Sau đó trong lòng bọn họ nhưng là không gì sánh được oán hận khuất nhục những cái kia yêu hạch rất lớn một bộ phận cũng đều là bọn hắn a. Hiện tại lại vô cớ làm lợi Tô Mạc. Ta lão thiên hơn 1000 khỏa yêu hạch. Điều đó không có khả năng hắn làm sao có thể thu được nhiều như vậy yêu hạch. Ăn gian a người này rất có thể là làm bừa. Đối nhất định là ăn gian nếu không tuyệt đối không thể thu được nhiều như vậy yêu hạch. Chúng đệ tử chấn động không thôi mỗi cái khó có thể tin chợt bọn họ nhao nhao lắc đầu không ít người bắt đầu la ầm lên. Trưởng lão người này ăn gian. Đúng a trưởng lão người này nếu như không dối trá tuyệt đối không có khả năng có cái gì nhiều yêu hạch. Chúng ta kiến nghị thủ tiêu hắn bình xét tư cách. Rất nhiều đệ tử nhao nhao dán ngôn hy vọng trưởng lão thủ tiêu Tô Mạc bình xét tư cách. Nghiêm Tề Phùng Tử Lam chờ đợi đệ tử cũng lần lượt phụ họa vẻ mặt cười nhạt nhìn Tô Mạc. Nếu là có thể thủ tiêu Tô Mạc bình xét tư cách bọn họ không chỉ có thứ tự có thể càng cao còn có thể tạm thời vừa cởi mối hận trong lòng. Yên lặng. Vi trưởng lão đứng lên một cách bàng bạc uy áp bao phủ toàn trường mọi người nhất thời an tĩnh lại. Những thứ này yêu hạch lão phu đã xem thật là cách này trong vòng 3 ngày tại Thanh Nguyên đảo săn được. Vi trưởng lão sắc mặt trang nghiêm vô cùng uy nghiêm quát lên nói bất luận kẻ nào không nhiều lắm nói người vi phạm lấy nhiễu loạn tông môn chế tội. Mọi người nghe vậy nhất thời cái cổ co rụt lại không người dám nhiều lời nữa. Xông tới trưởng lão đó là muốn chết hành vi. Yêu hạc kiểm kê rất nhanh không đến một phút đồng hồ liền kiểm kê hoàn tất chợt Tô Mạc thu hồi yêu hạc lui xuống đi. Thanh Nguyên đảo thí luyện yêu hạch tông môn sẽ không chiếm theo kiểm kê đẳng cấp song sau đệ tử liền có thể thu hồi. Tất cả nhân yêu hạch kiểm kê ghi danh song tất sau đó tụ tập tại trên quảng trường chờ đợi trưởng lão tuyên bố kết quả. Tô Mạc sư huyên ta không phải hoa mắt a ngươi thu được hơn 1000 khỏa yêu hạch. Tô Mạc bên người Ngưu Tiểu Hổ vẻ mặt ngây ngốc biểu tình như trước chưa có lấy lại tinh thần tới. Lý Phong cũng gần giống như hắn sắc mặt dại ra trong con ngươi đều là vẻ không thể tin. 3 ngày thời gian coi như thế nào đi nữa liệp sát yêu thú cũng không khả năng thu được hơn 1000 khỏa yêu hạch ạ. Coi như tại Thanh Nguyên đảo thượng thả 1000 đầu heo 3 ngày thời gian cũng không thể giết sạch. Ha ha tiểu hổ trên cái thế giới này không có gì là không có khả năng chỉ có không nghĩ tới không có làm không được. Tô Mạc mỉm cười cao thâm mạc chắc nói rằng, cũng không lâu lắm lần này thí luyện cho điểm bài danh liền thống kê ra. Vi trưởng lão ho nhẹ một tiếng lần nữa đứng dậy lớn tiếng tuyên bố lần này tân tiến đệ tử thí luyện kết thúc mỹ mãn hiện tại ta tuyên bố lần này thí luyện 20 người đứng đầu. Hiện trường lặng ngắt như tờ mọi người ngưng thần nghe. Tên thứ 20 Đỗ Thành đạt được 260 phân. Tên thứ 19 Mã Việt đạt được 272 phân. Tên thứ 18 Trương Văn đạt được 285 phân. Tên thứ 11 Lưu Ung đạt được 408 phân. Vi trưởng lão một hơi thở tuyên bố thí luyện tên thứ 11 tới tên thứ 20 bị thét lên tên đệ tử mỗi cách mừng như điên. Bọn họ thứ tự mặc dù không cao nhưng có thể ở 500 tên tân tiến đệ tử bên trong trổ hết tài năng nhưng là vinh dự to lớn. Hơn nữa tên thứ 11 đến tên thứ 20 mỗi người có thể thu được 30 điểm cống hiến điểm thưởng cho đã phá vì phong phú. Lúc này hắn đệ tử bên trong không ít có hy vọng thu được thứ tự đệ tử mỗi cách ngừng thở tâm tình tâm thần bất định. Bỗng nhiên dừng lại vi trưởng lão tiếp tục tuyên bố. Tên thứ 10 Trương Nam đạt được 410 phân. Hạng 5 Phùng Tử Lam đạt được 693 phân. Tên thứ 4 Tào Nguyên đạt được 864 phân. Tào Nguyên cùng Phùng Tử Lam nghe được chính mình thứ tự không có bao nhiêu ngoài ý muốn, bọn họ đối với chính mình bài danh đã trong lòng hiểu rõ cơ bản không có khả năng tiến nhập ba vị trí đầu. Nghiêm Tề sắc mặt ngưng trọng, hắn cùng Lạc Thiên Phàm yêu hạch số lượng không sai biệt lắm, cuối cùng người nào phân càng cao thì nhìn giờ khắc này. Còn như đệ nhất danh lúc này hắn đã không hy vọng xa vời. Tên thứ 3 Nghiêm Tề đạt được 1504 phân. Theo vi trưởng lão mở miệng, Nghiêm Tề ánh mắt chút ngưng mày nhăn lại, đến hắn cư nhiên thua ở Lạc Thiên Phàm chỉ thu được tên thứ 3. Tên thứ 2 Lạc Thiên Phàm đạt được 1505 phân. Vi trưởng lão nói đến chỗ này lần nữa dừng lại. Mọi người sắc mặt ngẩn ngơ, Nhất Tề nhìn về phía Nghiêm Tề trong ánh mắt đều là tràn ngập thương tiếc. Nghiêm Tề sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt hạ xuống, hắn cư nhiên chỉ lạc hậu Lạc Thiên Phàm một phần, chỉ là một phần kém hắn liền thua trận tên thứ 2. Tên thứ 3 cùng tên thứ 2 nhìn như một vị kém có thể thu hoạch thưởng cho nhưng khác biệt gấp đôi. Tên thứ 3 thưởng cho 100 điểm cống hiến. Mà tên thứ 2 thì là thưởng cho 200 điểm cống hiến. Chỉ là chênh lệch một phần, Nghiêm Tề cùng 200 điểm cống hiến lỡ mất dịp tốt. Tâm tình của hắn có thể nào tốt hơn. Hiện tại ta tuyên bố lần này thanh nguyên thí luyện đệ nhất danh cũng chính là giới này tân tiến đệ tử tân nhân vương người đoạt giải là. Lúc này vi trưởng lão nét mặt lộ ra vẻ tươi cười, mỉm cười nhìn về phía Tô Mạc cất cao giọng nói, đệ nhất danh Tô Mạc đạt được 320 phân. Vi trưởng lão thanh âm ở trong sân vọng lại. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. 320 phân vượt lên trước tên thứ 2 cùng tên thứ 3 hỏa. Đệ nhất danh để cho mọi người ngoài ý muốn, lại đang mọi người trong dự liệu. Làm Tô Mạc hiện ra ngàn trái yêu hạch lúc đã định trước kết quả. Chỉ là một cái không có danh tiếng gì đệ tử vượt lên trước tất cả mọi người thu được đệ nhất danh vẫn là để mọi người không quá chịu phục. Nhưng là vi trưởng lão đã nói người này vẫn chưa ăn gian, bọn họ coi như không phục nữa cũng không dám nhiều lời. 20 tên đệ tử mau mau tiến lên lấy ra mỗi người thân phận ngọc bài tiếp thu thưởng cho. Vi trưởng lão tiếng nói vừa dứt, Tô Mạc đám người Nhất Tề tiến lên mỗi người móc ra thân phận mình ngọc bài. Các ngươi 20 người có thể ở lần này trong thực tập trổ hết tài năng, không chỉ có chứng minh các ngươi thiên phú cũng chứng minh thực lực các ngươi, hy vọng các ngươi về sau cố gắng nhiều hơn, sau này có thể trở thành là ta Phong Lăng đảo giường cột. Vi trưởng lão ánh mắt nhìn quét mọi người khích lệ nói. Ánh mắt của hắn càng nhiều là tập trung ở Tô Mạc trên người, trong lòng âm thầm gật đầu. Thu được đệ nhất danh như trước mặt không đổi sắc, không kiêu không gấp, khả tạo chi tài. Nói xong vi trưởng lão co ngón tay bắn liền, nhất thời 20 đạo quang mang từ trong tay hắn bắn ra như thiểm điện bắn vào mọi người thân phận ngọc bài bên trong. Tô Mạc trong lòng hơi động, vận lên một luồng chân khí xót vào tiến nhập thân phận ngọc đứng hàng bên trong. Trên ngọc bài lập tức hiển hiện mấy hàng chữ nhỏ. Tính danh Tô Mạc. Thân phận ngoại môn đệ tử. Điểm cống hiến 300 điểm. Chứng kiến thân phận ngọc bài thượng tin tức, Tô Mạc nhất thời mừng rỡ trong lòng. 300 điểm cống hiến giá trị tới tay. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà người làm Ezip Phong chương 72 hối đoái. Bóng đêm thâm trầm ánh trăng như nước. Trong phòng Tô Mạc đem bên trong chiếc nhẫn chứ vật tất cả vật phẩm toàn bộ lấy ra. Lần này thí luyện Tô Mạc phất nhanh không chỉ có đạt được 4 viên không linh quả 300 điểm cống hiến giá trị còn có đại lượng chiến lợi phẩm hiện tại thân gia cực kỳ phong phú. Tô Mạc hiện tại phải cẩn thận chỉnh lý một phen lưu lại một ít hữu dụng vật phẩm hơn toàn bộ hối đoái thành điểm cống hiến. Lần này thí luyện Tô Mạc cộng đạt được yêu hạch 1130 khỏa kim phiếu 418 vạn lượng võ học bí tịch 42 bản vũ khí 16 món linh thảo linh dược 43 bui cây đủ loại đan dược 32 bình. Kim phiếu lưu lại 8 vạn lượng đủ tiêu dùng là được hơn 40 vạn lượng toàn bộ hiến cho tông môn. 42 bản võ học bí tịch Tô Mạc toàn bộ kiểm tra một phen phần nhiều là nhất cấp thượng phẩm cấp bậc nhị cấp bí tịch chỉ có 11 bản lại đều là nhị cấp hạ phẩm Tô Mạc cũng không cần. Bất quá Tô Mạc suy nghĩ với bản thân vũ khí quá ít hắn chuẩn bị từ tông môn hối đoái một môn đẳng cấp nhô cao vũ khí. 16 món vũ khí bên trong có 8 chuôi bảo kiếm Tô Mạc chọn lựa một thanh trường kiếm màu bạc. Đây là một thanh nhị cấp hạ phẩm bảo kiếm thân kiếm sáng như tuyết hàn quang lạnh lùng trên chuôi kiếm nạm bảo thạch màu lam phi thường đẹp mắt. Trước đó Tô Mạc sử dụng kiếm là từ trong gia tộc mang theo chỉ là nhất cấp thượng phẩm bách luyện tinh cương kiếm cùng bảo này thạch trường kiếm so sánh kém rất nhiều. Còn như Tô Mạc Trảm Linh Kiếm chính là tam cấp hạ phẩm bảo kiếm là chân linh cảnh võ giả mới có tư cách sử dụng vũ khí dưới tình huống bình thường hắn sẽ không dễ dàng bại lộ. 43 bui cây linh dược Tô Mạc lưu lại 10 cây nhị cấp hạ phẩm linh dược hắn cũng chuẩn bị toàn bộ hiến cho tông môn. Còn như đan dược phần nhiều là một ít chữa thương khôi phục chân khí cấp thấp đan dược Tô Mạc lưu lại mấy chai là đủ. Gì đây là cái gì? Lúc này Tô Mạc đột nhiên tại đống lớn chiến lợi phẩm bên trong phát hiện một khối lớn chừng bàn tay tấm da dê. Cầm lấy tấm da dê Tô Mạc nhìn kỹ phía dưới phát hiện thứ này lại có thể là một tấm bản đồ. Bất quá cái này đồ dường như không quá hoàn toàn rõ ràng chỉ là hoàn chỉnh địa đồ một bộ phận. Chỉ là một tấm tàn đồ mà thôi. Lắc đầu Tô Mạc đem cái này tàn đồ thuận tay thu vào nhẫn chứ vật. Sửa sang xong tất cả chiến lợi phẩm Tô Mạc bắt đầu tu luyện nỗ lực củng cố tu vi rèn luyện chân khí. Phong lăng đảo. Phóng khoáng trên sơn đảo người đến người đi. Tô Mạc đi ở trên sơn đảo hướng tông môn cống hiến đường đi tới. Phong lăng đảo nhân số rất nhiều toàn bộ tông môn chiếm giữ trên đảo vài tòa linh khí nồng nặc nhất ngọn núi. Phong lăng đảo có dược đường võ đường cống hiến đường tông vụ đường nhâm vụ đường tử kim đường các loại mười mấy điện phủ. Phân loại các ti chức phân chia có chút cặn kẽ. Hiện tại Tô Mạc chính là đi trước cống hiến đường trên đường. Đi tới cống hiến đường đại điện Tô Mạc đem đêm qua sửa sang xong vũ khí linh dược yêu hạch bí tịch toàn bộ lấy ra. Hối đoái thành điểm cống hiến. Đi qua một phen kế hoạch tất cả vật phẩm tổng giá trị 1125 điểm cống hiến điểm. Bực này giá trị may là Tô Mạc cũng không khỏi hít vào miệng khí lạnh. Lần này chiến lực phẩm so với hắn thu được phần thưởng đệ nhất còn nhiều hơn vài lần. Quả nhiên vẫn là sát nhân đoạt bảo có khả năng nhất để cho người ta làm giàu a. Hối đoái tốt điểm cống hiến sau đó Tô Mạc hướng Tử Kim Đường đi tới. Tử Kim Đường là phong lăng đảo trưởng quản tài nguyên đường khẩu trừ võ học bí tịch ở ngoài tất cả tài nguyên tu luyện tại Tử Kim Đường bên trong cái gì cần có đều có. Thiên Nguyệt Quốc các đại thành trì Tử Kim Các chính là Tử Kim Đường mở hoạt động vì phong lăng đảo kiếm tiền tài nguyên tài phú. Trưởng lão ta muốn hối đoái một ít thú hồn. Đi tới Tử Kim Đường đại điện Tô Mạc hướng Tử Kim Đường bên trong đóng ở trưởng lão nói. Há ngươi muốn hối đoái đẳng cấp gì thú hồn hối đoái nhiều ít? Tử Kim Đường trưởng lão hỏi. Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm hỏi ta nghĩ hối đoái nhị cấp tam trọng thú hồn không biết giá cả bao nhiêu. nhị cấp nhất trọng thú hồn hồn lực quá thấp đối với Tô Mạc võ hồn tấn cấp hiệu quả cơ hồ nhỏ bé. Nếu như tiếp tục thôn phệ nhị cấp nhất trọng thú hồn không biết phải chiếm đoạt nhiều ít mới có thể để cho võ hồn tấn cấp. Coi như là nhị cấp nhị trọng thú hồn phỏng chừng hiệu quả cũng không lớn. Cho nên Tô Mạc chuẩn bị mua cao hơn hai cấp nhị cấp tam trọng thú hồn. Nhị cấp tam trọng thú hồn mặc dù quý nhưng thôn phệ hiệu quả cũng càng tốt, thú hồn hồn lực so nhị cấp nhất trọng thú hồn chí ít cường đại gấp 10 lần. Nhị cấp tam trọng thú hồn hồn tinh 10 điểm cống hiến một khỏa. Tử Kim Đường trưởng lão nói. 10 điểm cống hiến một khỏa mắc như vậy. Tô Mạc thất kinh, hắn vốn tưởng rằng nhị cấp tam trọng thú hồn hồn tinh không sai biệt lắm 5-6 điểm cống hiến điểm một khỏa, không nghĩ tới lại muốn 10 điểm cống hiến điểm một khỏa. So nhị cấp nhất trọng thú hồn quý chọn gấp 5 lần. Chúng ta Tử Kim Đường tất cả vật phẩm đối với trong đảo đệ tử đã tiện nghi một thành, nếu là ở đảo bên ngoài giá cả càng cao. Tử Kim Đường trưởng lão cười cười phát hiện Tô Mạc chỉ có nửa bước linh võ cảnh tu vi khinh miệt nói mua không nổi đi trở về á, chờ ngươi kiếm lấy đủ điểm cống hiến trở lại hối đoái. Tô Mạc không có để ý Tử Kim Đường trưởng lão khinh thị, chỉ hơi trầm ngâm nói cho ta hối đoái 100 khỏa nhị cấp tam trọng yêu thú hồn tinh. Tô Mạc vẫn là lựa chọn hối đoái, giá cả mặc dù đắt một chút vẫn còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. 100 khỏa ngươi có nhiều như vậy điểm cống hiến sao? Trưởng lão ngẩn ra vẻ mặt nghi hồ ly vẻ. 100 khỏa nhị cấp tam trọng thú hồn hồn tinh yêu cầu 1000 điểm cống hiến, nếu như nội môn đệ tử hoặc là một ít cường đại ngoại môn đệ tử có nhiều như vậy điểm cống hiến chẳng có gì lạ. Có thể Tô Mạc là nửa bước, linh võ cảnh đệ tử, cái này trưởng lão không quá tin tưởng Tô Mạc có như thế số lượng điểm cống hiến. Tự nhiên, Tô Mạc gật đầu lấy ra thân phận mình ngọc bài. Tử Kim các trưởng lão tiếp nhận chân khí rót vào, nhất thời Tô Mạc tin tức nổi lên. Điểm cống hiến 1425 điểm. Chiến lực phẩm Tô Mạc hối đoái 1125 điểm cống hiến, cộng thêm thí luyện thưởng cho vừa vặn 1425 điểm. Trưởng lão gật đầu xác nhận Tô Mạc có đủ điểm cống hiến, sau đó mang tới 100 khỏa nhị cấp tam trọng thú hồn. Sau đó cái này trưởng lão bàn tay tại Tô Mạc thân phận ngọc bài thượng nhẹ nhàng lau một cái, nhất thời một đạo bạch quang hiện lên, thân phận ngọc bài khôi phục như thường. Tô Mạc thu hồi thân phận ngọc bài, kiểm tra phía dưới phát hiện mình điểm cống hiến đã giảm thiểu 1000 điểm, còn thừa lại 425 điểm. Ngươi là muốn học tập luyện đan vẫn là luyện khí? Mạc trưởng lão hướng Tô Mạc hỏi. Thú hồn bình thường đều là luyện đan cùng luyện khí mới có thể dùng đến, khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn đệ tử rất ít khi dùng đến, cho nên người trưởng lão này có câu hỏi này. Đều muốn học một ít. Tô Mạc cười cười có lệ một câu. Sau đó ra Tử Kim Đường, Tô Mạc lại hướng võ đường đi tới. Võ đường là Phong Lăng đảo gửi võ học bí tịch địa phương. Võ đường là một tòa cung điện khổng lồ, bên trong có 5 tầng. Đủ loại công pháp vũ khí không tính toán. Tô Mạc hoa ngũ 10 điểm cống hiến hối đoái một môn nhị cấp vũ khí trung phẩm Phong Ma Cửu Kiếm. Phong Ma Cửu Kiếm phi thường cường đại, theo bí tịch ghi lại kiếm pháp này tại đồng đẳng cấp vũ khí bên trong tuyệt đối xem như là nhân vật hàng đầu. Tô Mạc không khỏi cảm thán, có điểm cống hiến chính là thoải mái, muốn hối đoái cái gì là có thể hối đoái cái gì. Làm Tô Mạc trở lại chính mình ở lại tiểu viện lúc, phát hiện một vị thanh niên áo đen đang đứng tại trong sân. Tô Mạc ngưng mắt, người này chính là tuổi trẻ Vương Huy trưởng lão. Bái kiến Vương trưởng lão. Tô Mạc vội vàng tiến lên cung kính nói. Tô Mạc vi trưởng lão cho mời. Vương Huy chứng kiến Tô Mạc lạnh lùng khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Vi trưởng lão. Tô Mạc những mày không rõ ràng cho lắm. Vi trưởng lão quý, vi trưởng lão lại muốn gặp hắn, còn phái Vương Huy trưởng lão đến đây truyền lời. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà người làm Egypt Phong chương 73 ký danh đệ tử. Tô Mạc theo Vương Huy hướng vi trưởng lão nơi ở đi tới. Tô Mạc mặc dù không biết vi trưởng lão vì sao phải gặp hắn nhưng tất nhiên đối phương khách khí mời Tô Mạc cũng sẽ không cự tuyệt. Cái kia, Vương trưởng lão không biết vi trưởng lão có chuyện gì tìm ta. Trên đường Tô Mạc hướng Vương Huy hỏi. Đến ngươi tự nhiên thì sẽ biết. Vương Huy thản nhiên nói chợt vẫn là nhắc nhở một câu Tô Mạc nhân sinh có rất nhiều cơ duyên hôm nay chính là ngươi cơ duyên. Cơ duyên cái gì cơ duyên? Tô Mạc sững sờ nghi hoặc hỏi. Vương Huy mỉm cười càng làm cho Tô Mạc trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Vi trưởng lão nơi ở tại ngoại môn trưởng lão điện phủ cận là một tòa cỡ nhỏ cung điện uy nghiêm khí phái. Vào đi. Hai người mới vừa đi tới cửa cung điện bên ngoài trong cung điện liền truyền đến vi trưởng lão thanh âm. Vâng sư tôn. Vương Huy cung kính cúi đầu chợt mang theo Tô Mạc đi vào trong cung điện. Sư tôn. Tô Mạc khiếp sợ không nghĩ tới vi trưởng lão lại là Vương Huy trưởng lão sư tôn. Liền đồ đệ đều là trưởng lão vị này vi trưởng lão quả nhiên không đơn giản. Trong cung điện Tô Mạc nhìn thấy vi trưởng lão. Vi trưởng lão xếp bằng ở trên bộ đoàn quần áo một mạc như một cách bình thường lão nhân. Chứng kiến Tô Mạc vi trưởng lão trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Tô Mạc ngươi có thể nguyện làm lão phu ký sanh đệ tử. Vi trưởng lão cười nhạt mở miệng. Cái gì? Tô Mạc nhất thời sửng sốt vi trưởng lão muốn gặp hắn hắn nghĩ tới rất nhiều loại nguyên nhân duy chỉ có không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Vi trưởng lão ngươi vì sao muốn thu ta vì đệ tử lẽ nào cũng bởi vì ta được đến thanh nguyên thí luyện đệ nhất danh. Tô Mạc không có lập tức bằng lòng mà là mở miệng hỏi. Nói thật Tô Mạc trước đây chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện bái sư. Thanh nguyên thí luyện đệ nhất danh hàng năm đều sẽ có một người mà ta chẳng bao giờ thu qua bất kỳ người nào làm đồ đệ. Vi trưởng lão lắc đầu. Cái đó là. Tô Mạc nghi hoặc. Là bởi vì ngươi thiên phú mặc dù ngươi võ hồn đẳng cấp chỉ có nhân cấp lục giai thấp hơn nhiều ta thu đồ đệ yêu cầu nhưng ta xem ngươi huyết khí như dòng thể chất có chút bất phàm coi như là một ít linh võ cảnh luyện thể cao thủ cũng không có ngươi cường thịnh như vậy huyết khí. Đồng thời ngươi có thể lấy nửa bước linh võ cảnh tu vi chém giết linh võ cảnh võ giả có thể thấy được ngươi thiên phú cao vô cùng. Cho nên lão phu có ý định thu ngươi làm ký sanh đệ tử. Vi trưởng lão từ từ nói rằng. Tô Mạc ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Vi trưởng lão hỏi lần nữa. Tô Mạc tâm niệm cấp chuyển suy nghĩ lời và hại. Nếu như bái vi trưởng lão vi sư có trăm lời mà không có một hại chỗ tốt vô cùng. Đối phương chính là chân linh cảnh siêu cấp cường giả quý vi ngoại môn trường lão hơn nữa dường như còn không phải bình thường ngoại môn trường lão đơn giản như vậy bái đối phương vi sư chẳng khác gì là tìm một cái núi dựa lớn. Chủ yếu nhất là đối phương kinh nghiệm võ đạo không gì sánh được phong phú có đối phương chỉ điểm dù sao cũng hơn tự mình một người lục lọi tốt nhiều. Chốc lát Tô Mạc trong lòng có quyết định. Chỉ là đệ tử ký danh sao? Tô Mạc lập lòe hỏi thu đệ tử liền thu đệ tử lại là đệ tử ký danh đây cũng quá xuống phần A. Ngươi mặc dù thiên phú không tệ nhưng trung quy võ hồn cấp bậc hơi thấp nếu muốn trở thành ta thân truyền đệ tử ngươi thì phải hướng ta chứng minh. Vi trưởng lão mỉm cười nói. Chứng minh như thế nào? Trong vòng 3 năm tiến nhập ngoại môn trước 10. Vi trưởng lão nói. Tô Mạc lông mày nhíu lại 3 năm nếu như nửa năm có thể hắn còn sẽ có chút áp lực 3 năm cái này cũng gọi chuyện. Nếu như thời gian 3 năm hắn có thể đạt được ngoại môn trước 10 cấp độ cái kia nói thế nào tại trong vòng 5 năm đi trước Trung Châu khiêu chiến thượng quan hảo. Chợt Tô Mạc gật đầu nói vậy thì tốt ta nguyện ý bái ngài làm thầy. Ha ha tốt. Vi trưởng lão trên mặt đầy vui mừng nụ cười. Lập tức Tô Mạc hướng vi trưởng lão đi bái sư lý lẽ. Tô Mạc sư đệ chúc mừng. Vương Huy hướng Tô Mạc chắp tay nói thích. Vương. Sư huyên khách khí. Tô Mạc hồi lễ. Huy nhi ngươi đi xuống đi, ta và Tô Mạc đơn độc nói chuyện. Vi trưởng lão hướng Vương Huy phất phất phất tay. Vâng sư tôn. Vương Huy khom người xin cáo lui, trong phòng chỉ còn lại có Vi trưởng lão cùng Tô Mạc hai người. Tô Mạc về võ đạo tu luyện ngươi có cái gì không biết địa phương cứ hỏi đi ra. Vi trưởng lão cười nhạt nói. Tô Mạc gật đầu chợt đem trong tu luyện gặp phải một vài vấn đề một tia ý thức toàn bộ hỏi lên. Vi trưởng lão từng cách vì Tô Mạc giải đáp giảng giải có chút cặn kẽ, rất nhiều nơi đều để Tô Mạc hiểu ra. Sư tôn võ giả võ hồn đẳng cấp cao thấp thật sự quyết định võ giả tương lai thành tựu sao? Dần dần Tô Mạc đem lời đề vấn đạo về võ hồn phương diện. Võ hồn đẳng cấp xác thực quyết định võ giả thành tựu cao thấp, tỉ như nhân cấp lục sai võ hồn võ giả nếu như khắc khổ nỗ lực hơn nữa có chỗ kỳ ngộ vẫn có hy vọng rất lớn tấn chức chân linh chi cảnh. Nhưng nếu là nhân cấp ngũ sai võ hồn mặc dù bằng mọi cách nỗ lực tất cả phấn đấu tương lai cũng không khả năng trở thành chân linh cảnh cường giả. Vi trưởng lão nói. Tô Mạc kinh ngạc không khỏi thầm nghĩ, xem ra nhân cấp lục sai võ hồn vẫn là một cái đường ranh giới, nếu chính mình chỉ là nhân cấp ngũ sai võ hồn phỏng chừng đối phương liền sẽ không thu chính mình làm đồ đệ. Vi trưởng lão tiếp tục nói, đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, cứ nghe trên thế giới này có vô cùng hiếm thấy một nhóm người sở hữu trong một vạn không có một thể chất đặc thù, những người này chính là thiên chi kiêu tử, vô luận võ hồn đẳng cấp cao thấp thành tựu đều vô cùng đáng sợ, bất quá người như thế quá mức rất thưa thớt, đừng nói thiên nguyệt quốc coi như là toàn bộ hoàng vực đều chưa nghe nói qua một người. Thể chất đặc thù. Tô Mạc lặng lẽ. Ha ha, Tô Mạc ngươi mặc dù không thể nào là thể chất đặc thù nhưng ngươi thể chất cũng xa khác người thường, đối ngươi võ đạo một đường rất có ít lợi. Vi trưởng lão cười nói. Tô Mạc khóe miệng không tự giác rút rút, hắn nào có cái gì khác hẳn với thường nhân, thể chất đây chỉ là tu luyện vạn tượng thần công hiệu quả mà thôi. Trừ võ hồn đẳng cấp ở ngoài, ngộ tính T4Z cũng là quyết định võ giả thành tựu then chốt. Vi trưởng lão tiếp tục nói, một gã võ giả nếu như ngộ tính siêu tuyệt, tu luyện bất kỳ vũ khí nào đều có thể tiến triển cực nhanh. Ngộ tính siêu tuyệt võ giả mặc dù võ hồn đẳng cấp không cao, tu luyện tốc độ thong thả nhưng thực lực bọn hắn thường thường có thể vượt cấp giết địch. Ngộ tính. Nghe vậy Tô Mạc trong lòng hơi động, hắn có thể tại vô cùng trong khoảng thời gian ngắn đem hai môn tam cấp vũ khí luyện đến chút thành tựu, vẫn cho rằng chính mình ngộ tính không tệ. Sư tôn, một gã ngộ tính siêu tuyệt võ giả tại luyện khí cảnh lúc muốn đem tam cấp vũ khí luyện đến cảnh giới tiểu thành yêu cầu bao lâu thời gian? Tô Mạc ánh mắt lóe sáng, trong mắt tràn ngập hy vọng. Ha ha. Vi trưởng lão cười một tiếng lắc lắc đầu nói, mặc dù ngộ tính siêu tuyệt tại luyện khí cảnh lúc muốn đem tam cấp vũ khí luyện đến chút thành tựu ít nhất cũng cần 3 năm dưới thời gian. Ách! Tô Mạc không nói 3 năm dưới, ta còn không đến 3 tháng được rồi. Tô Mạc cùng vi trưởng lão trò chuyện một canh giờ thu được lợi ích lương đa mới cáo từ rời đi. Tô Mạc hiện tại mặc dù chỉ là vi trưởng lão đệ tử ký sanh nhưng vi trưởng lão như trước kiên trì dạy bảo để cho Tô Mạc có chút cảm kích. Đi ở trở về trên đường Tô Mạc cảm khái không thôi, có cái sư phụ còn thực là không tồi. Ngay tại Tô Mạc trong lòng cảm khái lúc phía trước có một đám đệ tử xông tới mặt ngăn lại hắn đi đường. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Ezip Phong chương 74 kiếm ý. Một đám 5-6 tên đệ tử ngăn ở Tô Mạc trước người. Đám này đệ tử tất cả đều là ngoại môn lão đệ tử, mỗi cái trên người khí tức hùng hậu không gì sánh được, ngạo khí tận trời, toàn bộ đều là cao thủ linh võ cảnh. U, V, K, W, W, M. Tô Mạc nhìn thấy mấy người ngăn lại hắn đường nhất thời nhướng mày. Ngươi chính là lần này tân nhân vương Tô Mạc. Dẫn đầu một vị mặt mũi quê mùa thanh niên tiến lên một bước hỏi. Là ta, không biết các ngươi đây là ý gì. Tô Mạc mặt không chút thay đổi. Chúng ta là chiến minh, người ta gọi Dư Hùng, hiện tại ta mời ngươi gia nhập vào chiến minh, về sau vì cố chiến sư huyên hiệu lực. Tục Tằng thanh niên cười ha ha một tiếng, nói thế nào có đúng hay không, rất cao hứng. Tô Mạc lắc đầu khinh thường, nói cái gì chiến minh, không cảm thấy hứng thú. Nói xong Tô Mạc đã nghĩ ly khai. Dư Hùng sững sờ chợt biến sắc, bọn họ chiến minh chủ động mời một gã tân tiến đệ tử cư nhiên lọt vào cự tuyệt. Đối phương rõ ràng cho thấy không đem hắn chiến minh để vào mắt. Cái này khiến trên mặt hắn có chút không nhìn được. Đứng lại. Dư Hùng nhanh chóng ngăn lại Tô Mạc, phẫn nộ quát, ngươi lại dám cự tuyệt, ngươi biết chúng ta chiến minh thực lực sao? Ta không muốn biết, tránh ra. Tô Mạc lạnh lùng nói, muốn mời chính mình ra quy nhập vào lại còn lớn lối như vậy cũng là đủ kỳ lạ. Không biết tốt xấu. Tê sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui nơ e. Dư Hùng sắc mặt âm trầm nói, chúng ta chiến minh chính là ngoại môn thế lực mạnh nhất một trong, minh chủ cố chiến sư huyên càng là ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, ngươi lại dám cự tuyệt. Ha ha, có ý tứ. Tô Mạc mặt mang vẻ châm chọc khinh thường nói, ngươi chiến minh mời ta, lẽ nào ta liền nhất định phải gia nhập vào sao? Không gia nhập chính là không biết tốt xấu. Tô Mạc, chúng ta là nhìn ngươi thực lực không tệ mới mời ngươi, ngươi thật đúng là đem mình làm một nhân vật. Dư Hùng cười lạnh một tiếng. Ta là không phải một nhân vật không trọng yếu, trọng yếu là ta không biết gia nhập vào cái gì chiến minh. Tô Mạc nói xong xoay người ly khai. Tất nhiên không muốn gia nhập vào, vậy thì tiếp ta một trường. Dư Hùng quát lạnh một tiếng, một trường đánh ra một cái trường ấm thật lớn phá không sát ra. Thật lớn chân khí trường ấm hầu như ngưng là thật chất đánh út về phía Tô Mạc phía sau lưng. Tô Mạc trong con ngươi hiện lên một đạo lãnh mang, chỉ là hắn cự tuyệt gia nhập vào chiến minh liền ra tay với hắn sao? Một trưởng này vô cùng cường đại, coi như là linh võ cảnh nhị trọng võ giả đều không nhất định có thể ngăn cản. Tô Mạc xoay người một quyền đánh phía trưởng ấm. Oanh! Trưởng ấm nghiền nát, Tô Mạc thân hình rút lui hơn 10 mét chợt thuận thế bay ngược, lưu lại một câu quát lạnh. Dư Hùng, một trưởng này ta nhớ hả? Dư Hùng lạnh rên một tiếng khinh thường nói, con kiến hôi mà thôi, tại tân tiến đệ tử bên trong có thể xưng bá ở trước mặt ta chả là cái cóc khô gì. Tô Mạc trở lại nơi ở sắc mặt hơi lộ ra âm trầm. Nếu không phải hắn thân thể cường hãn, tại Dư Hùng một trưởng kia phía dưới khả năng liền sẽ thụ thương. Không có đủ thực lực ở nơi này Phong Lăng đảo bên trong chỉ có thể bị người ta bắt nạt. Trước đề thăng võ hồn đẳng cấp. Trầm ngâm chốc lát, Tô Mạc đem 100 khỏa nhị cấp tam trọng thú hồn tinh lấy ra, võ hồn thả ra bắt đầu thôn phệ. Ba ba ba. Từng viên hồn tinh bị bóp nát, bên trong thú hồn bị Tô Mạc thôn phệ. Nhị cấp tam trọng thú hồn lực phi thường cường đại, siêu việt nhị cấp nhất trọng thú hồn không chỉ 10 lần. 100 con nhị cấp tam trọng thú hồn hiệu quả so sánh với 10.000 con nhị cấp nhất trọng thú hồn. Tô Mạc liên tục thôn phệ, khi hắn thôn phệ 90 con thú hồn, vẻ thôn phệ võ hồn rốt cuộc tái khởi biến hóa. Oanh oanh! Thôn phệ võ hồn liên tục rung động, đạo thứ 8 vầng sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện, 8 đạo hoàng quang đồng thời lấp lóe chói mắt không gì sánh được. Nhân cấp bát giai võ hồn. Tô Mạc tiến khẩu khí nhị cấp tam trọng thú hồn xác thực không để cho hắn thất vọng. Lập tức Tô Mạc đem còn lại 10 con thú hồn toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Thoáng thôi động võ hồn trong phòng nhất thời linh khí gào thét, cư nhiên phát sinh ô ô tiếng gió. Thật là mạnh mẽ. Tô Mạc vẻ mặt kinh sắc, võ hồn tấn cấp hấp thu linh khí tốc độ lần nữa bạo tăng. Nên dùng không linh quả. Chợt Tô Mạc đứng dậy ra khỏi phòng. Phong Lăng đảo một chỗ mây mù lượn lờ vết người rất hiếm trên vách núi. Tô Mạc gánh vác trường kiếm đứng lặng yên. Lấy ra 2 khỏa không linh quả, Tô Mạc một chỗ uống vào. Không linh quả vào bụng nhất thời bộc phát ra một cổ ấm áp chi lực xông thẳng Tô Mạc trong đầu. Sau một khắc, Tô Mạc trong con ngươi quang mang lưu chuyển, cả người phảng phất rơi vào tỉnh ngộ bên trong. Keng! Bảo thạch trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang rơi một đạo sắc bén, kiếm khí vô thanh vô tức đem phía trước mây mù cắt kim loại thành hai nửa. Bá bá bá! Lại là một kiếm chém ra, kiếm khí hóa thành mấy đạo phong nhận đem hóa thành hai nửa mây mù cắt kim loại phá thành mảnh nhỏ. Tô Mạc vận khí sấm bước huy kiếm. Trên đỉnh núi khi thì cuồng phong gào thét, khi thì bình tĩnh không gió. Chỉ có thể nhìn được lấp lóe kiếm quang cùng tung hoành kiếm khí. Tô Mạc cảm giác mình cả người rơi vào một loại huyền nhi hữu huyền không linh trạng thái, thần phong kiếm pháp cảm ngộ không ngừng xông lên đầu. Thường ngày rất nhiều tối nghĩa khó hiểu địa phương từng cách hiểu ra. Theo Tô Mạc cảm ngộ không ngừng tăng, hắn kiếm pháp càng phát ra phiêu giật sắc bén. Thần phong kiếm pháp tứ thức tại Tô Mạc trong tay như sống lại, kiếm chiêu thoát ly ràng buộc, vô câu vô thúc tùy ý rơi. Trong tay hắn kiếm phảng phất biến thành một trận gió tung hoành hư không, phá diệt tất cả. Gió tại hắn trong cảm giác cũng sẽ không là đơn giản gió, mà là hóa thành từng đạo kiếm khí ý chí sở hướng chém giết tất cả. Sấp xỉ một canh giờ thời gian rất nhanh thì đi qua. Tô Mạc từ không linh trạng thái hạ khôi phục lại, trong mắt tràn ngập nồng đậm vui sướng. Cảnh giới đại thành. Một canh giờ thời gian, Tô Mạc thần phong kiếm pháp tiến thêm một bước, từ nhỏ thành đỉnh phong bước vào cảnh giới đại thành, thực lực bạo tăng. Tô Mạc thầm than không linh quả quả nhiên tên như thật. Bất quá đây là chuyện gì xảy ra? Ngược lại Tô Mạc trong lòng hơi động, hơi nghi hoặc một chút. Chỉ thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong hư không chợt xuất hiện từng đạo hư huyễn kiếm ảnh. Kiếm ảnh như tật phong không tiếng động chém về phía mây mù, lần nữa đem mây mù chém vỡ. Tô Mạc ý niệm lại cử động, hư huyễn kiếm ảnh nhất thời tan biến không còn dấu tích. Đây chẳng lẽ là kiếm ý? Tô Mạc cau mày trầm tư, trong lòng chợt hiện lên một tia sáng. Hắn nghe phụ thân Tô Hồng nói qua, cường đại võ giả có thể lĩnh ngộ ý chí võ đạo. Ý chí võ đạo nhiều mặt, đao khách lĩnh ngộ ý chí xưng là đao ý, mà kiếm khách lĩnh ngộ ý chí thì bị xưng là kiếm ý. Ý chí võ đạo hư huyễn mờ mịt, phần lớn người trong cuộc đời cũng không thể lĩnh ngộ, chỉ có một chút cường đại thiên tài võ giả mới có thể lĩnh ngộ ý chí võ đạo. Ý chí võ đạo đối với thực lực võ giả tăng phúc vô cùng lớn. Cùng giai chi chiến lính ngộ ý chí võ đạo, võ giả thường thường có thể đơn giản nháy mắt giết đối thủ. Chắc là kiếm ý không sai. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang nổ bắn ra. Một lúc lâu Tô Mạc thở sâu đè xuống trong lòng kinh hỉ, tiếp tục luyện tập kiếm pháp. Hắn không có tiếp tục dùng còn lại hai khỏa không linh quả. Không linh quả thần kỳ như vậy, Tô Mạc chuẩn bị giữ lại về sau lại dùng. Hơn nữa coi như hiện tại dùng cũng không khả năng để cho hắn đem thần phong kiếm pháp luyện đến viên mãn cảnh giới. Tô Mạc trong tay xuất hiện một quyển bí tịch là Phong Ma Cửu Kiếm. Phong Ma Cửu Kiếm mặc dù chỉ là nhị cấp trung phẩm kiếm pháp, kém xa thần phong kiếm pháp cường đại, nhưng là thích hợp nhất hiện giai đoạn Tô Mạc vũ kỹ. Dù sao hắn công kích loại vũ khí trừ thần phong kiếm pháp ở ngoài cũng chỉ có nhất cấp trung phẩm cửu trọng hải đào quyền quá mức một loại. Thần phong kiếm pháp mặc dù lợi hại, nhưng bởi vì cấp bậc quá cao có chút tiêu hao chân khí, không thích hợp đánh lâu. Phong Ma Cửu Kiếm cộng phân 9 thức. 3 thức trước không có tên, chỉ là phổ thông kiếm chiêu. Sau 6 thức chia ra làm Phong Ma Kiếm Cương, Phong Ma Thập Tự Trảm, Phong Ma Huyết Vũ, Phong Ma Động Thiên, Phong Ma Loạn Vũ, Phong Ma Kinh Vân Trảm. Kiếm pháp này đồng dạng cùng gió có quan hệ, công kích sắc bén mờ mịt ngụy biến. Thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba. Kiếm quang như nước, Tô Mạc từng chiêu từng thức diễn luyện. Sau đó nửa tháng, Tô Mạc buổi tối nỗ lực củng cố tu vi rèn luyện chân khí, ban ngày liền tới chỗ này trên đỉnh núi tu luyện kiếm pháp cùng bộ pháp. Nửa tháng sau, Tô Mạc liền đem Phong Ma Cửu Kiếm 5 vị trí đầu thức tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Phong ma kiếm pháp đối với Tô Mạc mà nói tu luyện độ khó so với thần phong kiếm pháp đơn giản nhiều. Lúc này Tô Mạc tu vi đã hoàn toàn củng cố. Là thời điểm đột phá đến linh võ cảnh. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà người làm Egypt phong chương 75 ngoại môn nhiệm vụ. Trong phòng. Tô Mạc lấy ra vài cọng linh thảo bui linh thảo này chính là nhị cấp hạ phẩm linh thảo chính là thanh nguyên thí luyện thu hoạch. Thanh nguyên thí luyện Tô Mạc cộng thu được 10 cây nhị cấp hạ phẩm linh thảo toàn bộ lưu lại không có hối đoái thành điểm cống hiến. Tô Mạc chính là muốn mượn linh thảo dược lực phá tan cảnh giới. Há mồm nuốt xuống linh thảo dược lực nhất thời bạo phát tại Tô Mạc trong bụng tàn sát bừa bãi. Tô Mạc vứt bỏ ngưng thần nỗ lực luyện hóa dược lực. Ùm ùm thanh âm từ Tô Mạc trong cơ thể vang lên hắn đang không ngừng trùng kích cảnh giới. Một lúc lâu linh thảo dược lực dần dần yếu bớt Tô Mạc lần nữa dùng một khỏa linh thảo. Làm viên thứ hai linh thảo hoàn toàn luyện hóa Tô Mạc vẫn không có đột phá. Khẽ cắn môi Tô Mạc trong lòng nảy sinh ác độc một hơi thở nuốt vào ba viên linh thảo. Ba viên linh thảo dược lực quá mức khổng lồ coi như lấy Tô Mạc nhục thân cường độ đều suýt nữa không chịu nổi kinh mạch mơ hồ căng đau. Tô Mạc cắn răng cực lực luyện hóa. Hắn trong đan điền chân khí khí xoáy tụ liên tục lớn mạnh dần dần có hoàn toàn hóa lỏng khuynh hướng bên trong toát ra từng luồng tiên thiên chi khí. Quá trình này một mực duy trì liên tục đến ngày hôm sau bình minh linh thảo dược lực Tô Mạc toàn bộ luyện hóa. Lúc này hắn bên trong đan điền chân khí khí xoáy tụ đã từ trạng thái sương mù hoàn toàn chuyển hóa thành trạng thái dịch như một vũng thanh tuyền. Thanh tuyền bên trong đại lượng tiên thiên chi khí phun ra cùng chân khí hóa làm một thể. Loại này dịch thái chân khí vòng xoáy được gọi là linh tuyền. Thành linh tuyền vào linh vũ, oanh. Giờ khắc này Tô Mạc quanh thân một cổ linh võ cảnh khí tức bộc phát ra cuộn sạch cả phòng. Ít khi Tô Mạc thu liếm khí thế mở hai mắt ra trong con ngươi vui vẻ khác hẳn. Linh võ cảnh nhất trọng. Hắn rốt cuộc bước vào cao thủ linh võ cảnh hàng ngũ. Lại tu luyện hai ngày Tô Mạc cảm thấy khô khan vô vị quyết định đi tiếp lấy một ít tông môn nhiệm vụ đi ra ngoài lịch luyện một phen. Tô Mạc ra khỏi phòng phát hiện Lý Phong cùng Ngưu Tiểu Hổ đang ở trong viện luận bàn. Ngưu Tiểu Hổ cầm một thanh chiến đao đao đao mãnh liệt hướng Lý Phong điên cuồng tấn công không thôi. Mà Lý Phong chỉ bằng một đôi nhục quyền thì ung dung đem Ngưu Tiểu Hổ công kích từng cái phá giải. Ha ha Tiểu Hổ mặc dù ngươi bước vào luyện khí cửu trọng cảnh giới nhưng cùng ta chênh lệch vẫn còn rất lớn. Lý Phong cười ha ha ngạo nghễ nói rằng. Ngưu Tiểu Hổ dừng công kích lại cười nói xem ra Lý Phong sư huyên tổn thương đã đỡ nhiều rồi. Chứng kiến Tô Mạc đi tới Ngưu Tiểu Hổ cười nói Tô Mạc sư huyên. Tô Mạc mỉm cười gật đầu. Lý Phong chứng kiến Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên kinh ngạc nói Tô Mạc ngươi. Ngươi đột phá đến linh võ cảnh. Lúc này Tô Mạc trên người khí tức hùng hậu ánh mắt thâm thúy khí chất cùng quá khứ không giống nhau lắm. Không sai. Tô Mạc gật đầu. Lý Phong nhất thời buồn bực hắn tự cho là mình võ hồn thiên phú so Tô Mạc cao hơn lại còn không có đối với phương trước bước vào linh võ cảnh. Cái này khiến hắn không khỏi bắt đầu như đưa đám. Thật Tô Mạc sư huyên ngươi đã trở thành cao thủ linh võ cảnh. Ngưu Tiểu Hổ kêu sợ hãi khen Tô Mạc sư huyên ngươi thật không hổ là tân tiến đệ tử bên trong tân nhân vương lợi hại. Tô Mạc nghe vậy lắc đầu nói Tiểu Hổ cái gì tân nhân vương không đáng giá nhắc tới ngươi nhớ kỹ chúng ta tương lai là muốn cùng tất cả đệ tử tranh phong mà không phải chính là vài tên tân tiến đệ tử. U, V, K, W, W, M. Ngưu Tiểu Hổ gật đầu. Đối ta chuẩn bị đi tiếp tông môn nhiệm vụ có thể phải ly khai phong lăng đảo một thời gian ngắn các ngươi bảo trọng. Tô Mạc hướng hai người nói rằng. Tiếp nhiệm vụ. Ngưu Tiểu Hổ cả kinh vội vàng nói, Tô Mạc sư huynh, ta nghe nói tông môn nhiệm vụ có rất nhiều đều là vô cùng nguy hiểm, bình thường có đệ tử nhiệm vụ thất bại chết thảm bên ngoài, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Tô Mạc gật đầu. Chợt từ trong nhẫn chứ vật lấy ra 4 cây linh thảo đưa về phía hai người. Đây là 4 cây nhị cấp hạ phẩm linh thảo, các ngươi một người 2 cây, hy vọng các ngươi sớm ngày bước vào linh võ cảnh. Hai người cả kinh. Lý Phong vội vàng nói, Tô Mạc, ta cũng sẽ không muốn ngươi linh thảo linh dược, ta sẽ dựa vào thực lực của chính mình thu được. Ngưu Tiểu Hổ cũng là lắc đầu, Tô Mạc sư huynh vô công bất thủ lục, ta vẫn biết linh thảo này chính ngươi giữ đi. Tô Mạc không nói tiến linh thảo cũng không có người muốn. Đương nhiên hắn cũng biết Lý Phong là bởi vì lòng tự trọng khá mạnh không muốn tiếp thu Tô Mạc quà tặng. Mà Ngưu Tiểu Hổ tính tình giản dị cho nên cũng cự tuyệt Tô Mạc. Linh thảo ta còn có cho các ngươi, linh thảo là hy vọng các ngươi có thể sớm ngày thoát ly tạp dịch để tử thân phận, đến lúc đó chúng ta một chỗ lưu lạc thiên hạ khởi bất khoái tai. Tô Mạc không nói lời gì liền đem 4 cây linh thảo nhét vào trong tay hai người chợt ly khai tiểu viện. Lý Phong hai người hiện tại vẫn là tạp dịch đệ tử thân phận, còn muốn bình thường làm ít chuyện vặt phi thường khổ bức. Chỉ có bước vào linh võ cảnh bọn họ mới có thể thoát khỏi tạp dịch. 4 cây nhị cấp hạ phẩm linh thảo hiện tại đối với Tô Mạc mà nói có cũng được không có cũng được. Cũng chỉ có thể để cho hắn tu vi lại tinh tiến vài phần mà thôi, không đủ để cho hắn lại đột phá tu vi, còn không bằng thôn phệ một ít tinh huyết tới nhanh. Lý Phong cùng Ngưu Tiểu Hổ xiết trong tay linh thảo kinh ngạc đứng tại chỗ, trong lòng có chút cảm động. Nhiệm vụ đường cùng sở hữu 3 tòa khổng lồ cung điện. Chia làm ngoại môn nhiệm vụ điện, nội môn nhiệm vụ điện, nhiệm vụ nồng cốt điện. Ngoại môn nhiệm vụ tự nhiên là ở ngoại môn nhiệm vụ điện. Tô Mạc đi tới ngoại môn nhiệm vụ điện lúc trong đại điện người đến người đi phi thường náo nhiệt. Phong Lăng đảo ngoại môn đệ tử là số người nhiều nhất, quần thể có tiếp cận vạn người. Trừ một số ít chỉ có luyện khí cảnh tu vi, hơn toàn bộ đều sở hữu linh võ cảnh tu vi. Nhiệm vụ đại điện là ngoại môn đệ tử nhất sinh động địa phương. Nhiệm vụ trong đại điện chỉnh tề để hơn 10 khối thật lớn thông cáo bài. Mỗi cái thông cáo bài bên trên đều dán rất nhiều tông môn nhiệm vụ. Những tông môn này nhiệm vụ có là tông môn tuyên bố, cũng có một người tuyên bố, còn rất nhiều là đảo bên ngoài người ủy thác tông môn tuyên bố. Bất luận kẻ nào chỉ cần có yêu cầu đều có thể tuyên bố nhiệm vụ. Tỉ như Tô Mạc nếu như yêu cầu nào đó vật phẩm cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ khiến người khác vì tìm kiếm. Chỉ bất quá muốn thanh toán nhất định thù lao. Tất cả tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng đi qua tông môn sân thượng sau đó đều sẽ tương đương thành điểm cống hiến. Coi như là đảo bên ngoài người tuyên bố nhiệm vụ sau khi hoàn thành, người phát hướng Phong Lăng đảo thanh toán tiền tài sau đó tông môn cũng sẽ lấy điểm cống hiến thưởng cho hoàn thành nhiệm vụ người. Nói chung tại Phong Lăng đảo điểm cống hiến coi như là lưu thông tài phú. Tô Mạc đi tới một khối thông cáo bài hạ ngẩng đầu nhìn. Tìm kiếm một gốc cây nhất cấp hạ phẩm linh thảo cửu ban hóa độc thảo, thời hạn nửa tháng, thưởng cho 10 điểm cống hiến, nhiệm vụ độ khó 1 sao. Chém giết Bạch Dương thành Lỗ Thị Song Hùng, thời hạn 1 tháng, thưởng cho 40 điểm cống hiến, nhiệm vụ độ khó 3 sao. Từng cái tông môn nhiệm vụ thưởng cho đều không ít, lại độ khó chức trách càng lớn vụ thưởng cho càng cao. UVKQQM. Lúc này Tô Mạc chứng kiến bên trong một cái nhiệm vụ nhất thời ngẩn ra. Tiêu diệt Thiên Lang Sơn huyết đao trải, thời hạn 1 tháng, thưởng cho ngũ 10 điểm cống hiến, điểm nhiệm vụ độ khó 3 sao nửa. Nhiệm vụ này vụ đơn bên trên còn có huyết đao trải cặn kẽ giới thiệu. Huyết đao trải trải chủ nhân xưng huyết đao linh võ cảnh tam trọng tu vi, trong trải hai vị phó trải chủ sở hữu linh võ cảnh nhị trọng tu vi, dưới chứng tứ đại hộ pháp linh võ cảnh nhất trọng tu vi, trong trải luyện khí cảnh sơn tặc thuộc hạ 800 người tu vi không giống nhau. Nguyên lai huyết đao trải thực lực mạnh như vậy. Tô Mạc thầm nghĩ trước đây huyết đao chạy một đám sơn tặc cướp sạch cổ gia thôn Tô Mạc giết chết đám kia sơn tặc cứu Tịch Nhi. Lúc đó đám kia giết tặc tu vi cao nhất mới luyện khí ngũ trọng, Tô Mạc còn tưởng rằng huyết đao chạy chỉ là một đám luyện khí cảnh sơn tặc đội, không nghĩ tới linh võ cảnh võ giả đều có 7 người nhiều. Không chút do dự Tô Mạc bóc cái này nhiệm vụ đơn. Huyết đao trại đều là một đám người cặn bã cướp đốt xếp hiếp gian dâm phụ nữ, không chuyện ác nào không làm, không đem bọn họ tiêu diệt trời đất không tha. Người này là ai á, mới linh võ cảnh nhất trọng tu vi lại dám tiếp 3 sao nửa nhiệm vụ. Tu vi như thế tiếp 3 sao nửa nhiệm vụ thuần túy là muốn chết hành vi. Ha ha, ta ngược lại thật ra biết hắn là ai, hắn là lần này tân tiến đề cơ, V8A từ bên trong tân nhân vương dường như gọi Tô Mạc. Tân nhân vương trách không được tự tin như vậy, lòng tự tin bành trướng A, tân tiến đệ tử thứ nhất tại toàn bộ ngoại môn bên trong chỉ là đệm tồn tại. Xung quanh ngoại môn đệ tử chứng kiến Tô Mạc bóc huyết đao trải nhiệm vụ đơn nhất thời nghị luận. Nhưng phần nhiều là làm thấp đi nói như vậy. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Ezip Phong chương 76 thiên minh thành viên. Mở ngoặc tròn B, sơ canh thứ 3 đưa đến cầu phiếu đề cử chống đỡ đóng ngoặc tròn. Tô Mạc không để ý đến mọi người, tiếp tục quan sát thông cáo bài. Lần này ra ngoài hắn chuẩn bị làm nhiều mấy nhiệm vụ kiếm nhiều một ít điểm cống hiến. Mặc dù hiện nay hắn cũng không thiếu điểm cống hiến, nhưng người nào hội ngại cống hiến nhiều ni. Không bao lâu Tô Mạc lại bóc 2 tờ nhiệm vụ đơn. Trừ tờ thứ nhất huyết đao trải nhiệm vụ ở ngoài, còn lại 2 kiện nhiệm vụ tất cả đều là 3 sao độ khó. 3 sao nhiệm vụ khó khăn không sai biệt lắm thích hợp nhất Tô Mạc, 3 sao nửa độ khó thì thôi, trải qua tiếp cận Tô Mạc cực hạn cao tới đâu rất khó hoàn thành. Bóc 3 tấm nhiệm vụ đơn, Tô Mạc hướng nhiệm vụ đại điện trưởng lão ghi danh, sau đó liền ly khai nhiệm vụ đại điện. Có vài tên chú ý Tô Mạc ngoại môn đệ tử khẽ lắc đầu, bóc 3 cái như vậy nhiệm vụ khó khăn người này sợ là về không được. Đương nhiên Tô Mạc chết sống không có quan hệ gì với bọn họ cũng sẽ không đến đây ngăn cản. Mới vừa đi ra nhiệm vụ đại điện, Tô Mạc liền chứng kiến 3 gã ngoại môn đệ tử hướng nhiệm vụ đại điện đi tới. Nghiêm Tề Phùng Tử Lam 2 người thình lình ở chính giữa. Tại trong 2 người là một gã khuôn mặt trắng nõn dáng dấp tiêu sái thanh niên. Tô Mạc. Nghiêm Tề xa xa chứng kiến Tô Mạc nhất thời quát lên một tiếng lớn đi nhanh tới. Tô Mạc ngươi cướp đoạt chúng ta túi đựng đồ thủ này ta cũng không có quên. Nghiêm Tề gầm lên. Tô Mạc hiện tại chính là ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Phùng Tử Lam cười nhạt. Chỉ bằng 2 người các ngươi sao? Tô Mạc đạm mạc nói rằng, ánh mắt của hắn vẫn chưa nhìn về phía 2 người mà là rơi vào bên cạnh 2 người thanh niên trên người. Người này thực lực rất mạnh, chắc còn ở cái kia dư hùng phía trên. Ha ha, Tô Mạc ngươi còn tưởng rằng là trước đây sao? Hiện tại ta và Tử Lam đều đã đột phá linh võ cảnh nhị trọng, thực lực so thanh nguyên thí luyện lúc cường đại không chỉ gấp mấy lần. Nghiêm Tề cuồng tiếu một tiếng lại nói, hơn nữa hôm nay có Thẩm Thanh sư huyên tại, ngươi còn có thể lật ra cái gì sóng lớn không thành. Trắng nón thanh niên Thẩm Thanh ánh mắt nhìn về phía Tô Mạc khinh miệt nói, ta cũng không phải làm khó ngươi, ngươi bồi thường Nghiêm Tề sư để cùng Tử Lam sư muội tổn thất, đồng thời từ nay về sau phụng ta làm chủ, nghe ta ép buộc ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Phụng ngươi làm chủ, nghe ngươi ép buộc mới tha ta không chết. Tô Mạc sắc mặt trầm xuống, trong con ngươi một mảnh lạnh lùng. Người này thật là cuồng vọng, thật là phách lối. Tô Mạc nhích miệng lên một tia đùa cợt, mở miệng nói, ngươi cuồng vọng như vậy người nhà ngươi biết không? Thẩm Thanh sững sờ chợt giận dữ, đôi mắt tràn ngập sát cơ. Muốn chết? Thẩm Thanh quát lạnh một tiếng, trên người linh võ cảnh đỉnh cao tầng 3 khí thế phóng lên cao, một quyền đánh phía Tô Mạc. Quyền kình chưa tới bàng đại, khí thế phảng phất để cho không khí đọng lại. Suy! Tô Mạc một kiếm kích ra đâm về phía đối phương quả đấm. Ầm! Một kích va chạm Thẩm Thanh không nhúc nhích tí nào mà Tô Mạc bị đẩy lui mấy bước. Linh võ cảnh tam trọng quả nhiên lợi hại. Tô Mạc thầm than nếu như không sử dụng toàn bộ thực lực hắn thật đúng là rất khó chiến thắng đối phương. Thẩm Thanh giơ lên quả đấm mình đặt ở trước mắt liếc mắt nhìn khẽ nhíu mày. Chỉ thấy hắn quả đấm trên da có một đạo nhỏ bé vết kiếm một tia tinh hồng vẻ từ vết kiếm bên trong chảy ra. Thẩm Thanh sắc mặt nhất thời âm trầm xuống hắn trên nắm tay ngưng tụ chân khí kể cả cấp võ giả đều không phá nổi mà bây giờ cư nhiên bị một cái linh võ cảnh nhất trọng con kiến hôi kích thương để cho trong lòng hắn sát khí lành lạnh. Nghiêm Tề cùng Phùng Tử Lam cũng là cả kinh Tô Mạc tu vi không chỉ có bước vào linh võ cảnh lại còn có thể đón lấy Thẩm Thanh một quyền. Lúc này hai người xung đột đã gây nên không ít người chú ý nhiệm vụ trong đại điện đều có không ít người đến đây vây xem. Là Thẩm Thanh hắn làm sao cùng người này xung đột. Thẩm Thanh chính là thiên minh thành viên người này đắc tội Thẩm Thanh không phải muốn chết sao. Không ít người kinh hô thành tiếng. Tô Mạc hôm nay ta muốn ngươi chết. Thẩm Thanh gầm lên một tiếng toàn thân chân khí bắt đầu khởi động song quyền chân khí lượn lờ. Mọi người ngừng thở đều là ôm xem kịch vui thái độ. Khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn đệ tử có thể không dám ở tông môn nổi sát người nhưng thiên minh thành viên nhưng là một ngoại lệ. Thiên minh làm phong lăng đảo đệ tử bên trong thế lực mạnh nhất liền rất nhiều trưởng lão cũng không dám đắc tội bọn họ mà là nhao nhao giao hảo. Bởi vì thiên minh minh chủ đoạn kinh thiên thiên phú quá mức nhịp thiên địa cấp võ hồn thiên nguyệt tứ kiệt xem vích một trong đứng ở thiên nguyệt quốc thế hệ trẻ đỉnh phong. Thậm chí có đồn đãi tương lai đảo chủ vị sẽ từ đoạn kinh thiên kế nhiệm. Tô Mạc trên người đồng dạng khí thế bốc lên trong mắt một mảnh sát khí. Đối phương muốn giết hắn hắn cũng đồng dạng muốn giết đối phương. Hắn hiện tại là vi trưởng lão đệ tử ký danh có cái này chỗ dựa vững chắc xếp cái ngoại môn đệ tử thì thế nào? Dừng tay! Ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời khắc quát to một tiếng vang lên. Chỉ thấy đoàn người tách ra một vị 27-28 tuổi tả hữu lạnh lùng thanh niên đi tới. Người này chính là ngoại môn trưởng lão Vương Huy. Chuyện gì xảy ra? Vương Huy đi tới gần lạnh giọng quát hỏi. Vương trưởng lão người này kiêu ngạo cuồng vọng không đem ta thiên minh không coi vào đâu ta muốn hảo hảo giáo huấn một phen. Thẩm Thanh cố ý đem thiên minh hai chữ cắn rất nặng ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Hắn nhìn thấy trưởng lão đứng ra cũng không có chút nào muốn thu tay ý tứ. Lớn mật. Vương Huy quát to một tiếng đem màng nhĩ mọi người chấn đắc ông tác hưởng. Vương Huy sao lại nghe không ra đối phương ý uy hiếp nhưng hắn căn bản không để ở trong lòng lúc này quát lên phong lăng đảo nghiêm cấm đấu nhau nếu ngươi hai người lại không thối lui đem theo môn quy xử trí. Thẩm Thanh nghe vậy sắc mặt cứng đờ cau mày nói Vương Huy ngươi lẽ nào dám không cho ta thiên minh mặt mũi. Vương Huy mặt không chút thay đổi lạnh lùng nói mặt mũi là phải dựa vào chính mình tranh thủ nếu như đoạn kinh thiên đến có thể ta sẽ cho hắn mặt mũi ngươi một cách ngoại môn đệ tử cũng dám uy hiếp bổn trưởng lão nếu như lại không thối lui hiện tại ta là có thể chỉ ngươi chống đối trưởng lão tội. Thẩm Thanh sắc mặt không gì sánh được âm trầm gắt gao nhìn chòng chọc Tô Mạc liếc mắt không cam lòng nói Tô Mạc hôm nay coi như xấu ngươi gặp may. Nói xong Thẩm Thanh phất tay một cái hướng Nghiêm Tề cùng Phùng Tử Lam nói chúng ta đi. Nghiêm Tề cùng Phùng Tử Lam hai người sắc mặt cũng là vô cùng không dễ nhìn lúc đầu cho rằng lần này có thể ung dung cầm xuống Tô Mạc lại không nghĩ rằng Tô Mạc thực lực đại tiến hơn nữa lại toát ra một vị trưởng lão. Vị trưởng lão này thậm chí ngay cả thiên minh mặt mũi cũng không cho. Ba người một chỗ xoay người chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Tô Mạc thanh âm vang lên. Thẩm Thanh ba người nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Tô Mạc. Thẩm Thanh đối đãi ta làm xong nhiệm vụ trở về sinh tử điện bên trong chúng ta nhất quyết sinh tử. Tô Mạc thanh âm vang vọng toàn trường, mọi người kinh ngạc, cái này linh võ cảnh nhất trọng gia hỏa lại muốn cùng linh võ cảnh đỉnh cao tầng 3 Thẩm Thanh quyết chiến sinh tử điện. Sinh tử điện là Phong Lăng đảo đệ tử giải quyết thù hận địa phương, chỉ cần song phương tự nguyện là được. Tại sinh tử điện nhất quyết sinh tử tông môn không gặp qua hỏi. Thẩm Thanh ngẩn ra chợt trên mặt tươi cười hí ngược nói, con kiến hôi nhân vật cũng muốn đánh với ta một trận tốt. Tô Mạc, ta chờ ngươi trở lại sinh tử điện nhất quyết sinh tử. Tô Mạc gật đầu. Lần này nhiệm vụ ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nếu không còn không có đến phiên ta giết ngươi, ngươi sẽ chết ở bên ngoài, vậy thì không thú vị. Thẩm Thanh còn nói một câu chợt mỉm cười cùng Nghiêm Tề hai người cùng rời đi. Sinh tử điện đối chiến hắn phải giết Tô Mạc. Ba người đi trên đường, Nghiêm Tề hướng Thẩm Thanh nói, Thẩm sư huyên, nếu ngươi tại sinh tử điện có thể giết chết Tô Mạc, ta sẽ để cho ta ca hào hào cảm ơn ngươi. Thẩm Thanh nghe vậy mừng thầm, mặt không đổi sắc nói, ha ha, tạ ơn cũng không cần, Nghiêm bá sư huyên chính là nội môn đệ tử, ta sao dám nói cảm ơn, các ngươi hiện tại cũng là Thiên Minh thành viên, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi. Nghiêm Tề cùng Phùng Tử Lam gật đầu. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Ezip Phong, chương 77, Ngọc Diện Lang Quân. Thẩm Thanh đi chiến đấu không thể tiếp tục, mọi người cũng nhao nhao tán đi. Vương sư huyên đa tạ. Đợi mọi người ly khai, Tô Mạc hướng Vương Huy nhẹ giọng nói cảm ơn. Mặc dù hắn không sợ Thẩm Thanh, nhưng Vương Huy vì hắn xuất đầu, hắn vẫn phải cảm tạ. Sư để ngươi kích động. Vương Huy lắc đầu hơi lo lắng nói, Thẩm Thanh tu vi là linh võ cảnh đỉnh cao tầng 3, hơn nữa thực lực của hắn so phổ thông linh võ cảnh đỉnh cao tầng 3 võ giả còn mạnh hơn không ít, ngươi cùng hắn đối chiến sinh tử điện sợ rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Vương cô chín sư huyên ngươi yên tâm đi, tất nhiên ta dám cùng hắn nhất quyết sinh tử thì có chiến nắm chặt thắng hắn. Tô Mạc cười nói trên mặt tràn ngập tự tin. Chứng kiến Tô Mạc vẻ mặt tự tin, Vương Huy hơi kinh ngạc gật đầu nói, đã ngươi có tự tin như vậy, vậy ta liền không hỏi nhiều bất quá. Nói đến chỗ này Vương Huy sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng nói, về sau ngươi tốt nhất không nên cùng Thiên Minh là địch. Vì sao? Tô Mạc hỏi. Vương Huy thở dài từ từ nói rằng, Thiên Minh minh chủ Đoạn Kinh Thiên tuyệt thế thiên kiêu, Phong Lăng đảo kiêu ngạo, hắn tu vi so với ta cái này trưởng lão đều mạnh hơn nhiều, hơn nữa Thiên Minh thế lực phi thường khổng lồ, có rất nhiều trưởng lão cũng đứng ở trên Thiên Minh trận doanh. Phong Lăng đảo mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực gió nổi mây phun, các giữa hệ phái tranh đấu gay gắt không ngừng. Đảo chủ đã lão sớm có thối vì nhượng chức ý tưởng, nếu không thời gian mấy năm chờ đợi Đoạn Kinh Thiên hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, liền sẽ đem đảo chủ vị tương truyền, Đoạn Kinh Thiên phải là đời tiếp theo đảo chủ. Cho nên ngươi cùng Thiên Minh là địch đúng là không khôn ngoan. Cũng may Thẩm Thanh chỉ là Thiên Minh một tiểu nhân vật không quan trọng, coi như ngươi giết hắn, có ta cùng sư tôn che chở, ngươi còn chưa đủ để lấy để cho Thiên Minh vì hắn cùng chúng ta vạch mặt. Vương Huy đem bên trong lợi hại quan hệ từng cách hướng Tô Mạc đến. Sư tôn vốn là nội môn trường lão đoàn thập đại trưởng lão một trong, chỉ là không muốn tham dự vào tông môn thế lực tranh đấu mới tự nguyện đi tới ngoại môn trở thành ngoại môn tam đại thống quản trưởng lão một trong. Lấy sư tôn thực lực, chỉ cần ngươi không trêu chọc Thiên Minh tại Phong Lăng đảo, cơ bản không người có thể đem ngươi thế nào. Vương Huy nhìn Tô Mạc trịnh trọng nói rằng. Tô Mạc kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng vi trưởng lão chỉ là ở ngoại môn địa vị khá cao, hiện tại xem ra chính mình đối với người sư tôn này vẫn là giải rất ít. Vốn là nội môn trưởng lão đoàn thập đại trưởng lão một trong. Người sư tôn kia thực lực tại toàn bộ Phong Lăng đảo coi như không phải tột cùng nhất tồn tại cũng là đỉnh cao nhất tồn tại. Sư huyên yên tâm đi, chỉ cần Thiên Minh người không đến trêu chọc ta, ta cũng không hội đi tìm bọn họ để gây sự. Tô Mạc gật đầu. Vương Huy bất đắc dĩ lắc đầu, người sư đệ này mặc dù mặt ngoài ôn hòa, kỳ thực nội tâm kiệt ngạo. Hắn nói cho Tô Mạc những thứ này chính là muốn Tô Mạc thu liếm tài năng, gặp phải Thiên Minh chủ động né tránh. Có thể Tô Mạc khen ngược không chủ động đi tìm bọn họ để gây sự như vậy, bọn họ nếu như trêu chọc ngươi, ngươi còn muốn chủ động đi tìm hắn tính sổ. Sư để ngươi tự giải quyết cho tốt a. Cuối cùng Vương Huy thở dài chợt xoay người ly khai. Nhìn Vương Huy bóng lưng Tô Mạc cau mày trầm tư, hắn không nghĩ tới Phong Lăng đảo bên trong còn có phức tạp như vậy tình huống. Ít khi Tô Mạc lắc đầu, những thứ này tạm thời đều không có quan hệ gì với hắn, hiện tại hắn nhất chuyện chủ yếu chính là nỗ lực đề thăng thực lực bản thân. Tô Mạc đi ra tông môn, đi tới Phong Lăng đảo bến tàu, đi thuyền ly khai Phong Lăng đảo. Phong Lăng đảo bến tàu mỗi ngày đều có đại lượng phổ thông sắt lá thuyền buồm đúng giờ đi tới đi lui Phong Lăng đảo để tử cưới, không cần bất kỳ lệ phí nào. Nhưng nếu là không muốn dây dưa thời gian hoặc muốn đơn độc đi thuyền cũng có thể thuê làm đội thuyền, vậy thì yêu cầu thanh toán một bộ phận phí dụng. Đội thuyền chạy tại tinh thủy hồ bên trên, Tô Mạc đứng ở đầu thuyền nhìn mặt hồ. Một tháng trước hắn đi tới Phong Lăng đảo, khi đó hắn mới tu vi luyện khí bát trọng. Hiện nay hắn đã là linh võ cảnh võ giả, đã có sơ bộ mới bước chân vào giang hồ tư cách. Tinh thủy hồ bên trong, trên mặt hồ thỉnh thoảng có yêu thú nổi lên mặt nước hoặc phun ra nuốt vào tận trời cột nước hoặc nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nhưng không có một con yêu thú dám tới gần đội thuyền 5 dặm bên trong. Điều này đường hàng không sớm bị Phong Lăng đảo chạy mấy trăm năm, chỉ cần là dám ở này đường hàng không khu vực làm mưa làm gió, yêu thú chắc chắn phải chết. Lâu ngày coi như là linh trí không cao yêu thú cũng biết vùng nước này là cấm địa. Đi qua hai canh giờ chạy thuyền buồm đạt được Lâm Thủy Thành bến tàu. Tô Mạc tại khách nhà trọ ăn bữa cơm liền mua một tốt nhất thanh tông mã đạp ngựa mà đi. Nên. Hoàng Thạch Thành là khoảng cách Phong Lăng đảo hơn 2.000 dặm một tòa thành nhỏ hẻo lánh. Tòa thành trì này so Vân Dương Thành còn muốn nhỏ không ít, tường thành thấp bé người miệng không đủ 10 vạn, tuy là thành trì nhưng xưng là trấn nhỏ hẳn là càng thích hợp. Trong thành trên đường phố một gã áo bào trắng thiếu niên dẫn ngựa mà đi. Thiếu niên chính là Tô Mạc. Hoàng Thạch Thành chính là hắn trạm thứ nhất. Trạm này nhiệm vụ là chém giết một gã gọi Ngọc Diện Lang Quân người. Căn cứ nhiệm vụ tư liệu biểu hiện, Hoàng Thạch Thành Hoàng gia chính là phân phát nhiệm vụ người đi trước Hoàng gia. Tô Mạc tùy tiện hỏi thăm một chút thì biết rõ Hoàng gia vị trí. Hoàng gia là Hoàng Thạch Thành lưỡng đại gia tộc một trong thành, cư dân không ai không biết. Rất nhanh Tô Mạc đi tới trước một tòa phủ đệ trên cửa chính Hoàng Phủ hai chữ rồng bay phượng múa. Người nào? Tô Mạc vừa mới đến gần phủ đệ, trước phủ đệ hai gã hộ vệ lập tức hét lớn một tiếng, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Mạc. Ta là Phong Lăng đảo đệ tử, muốn gặp các ngươi gia chủ. Tô Mạc nói rằng. Phong Lăng đảo đệ tử. Hai gã hộ vệ nghe vậy cả kinh, từ trên xuống dưới đại lượng Tô Mạc một phen ôm quyền nói, xin hỏi vị công tử này, ngươi như thế nào mới có thể chứng minh ngươi là Phong Lăng đảo đệ tử? Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, cái này hai gã hộ vệ ngược lại là rất làm hết phần sự. Bất quá hắn cũng sẽ không vì khó hai gã hộ vệ liền từ trên người móc ra thân phận ngọc bài. Phong Lăng đảo thân phận ngọc bài chính diện trơn chuột không có chữ, mặt trái đã có hai cái thật to Phong Lăng hai chữ. Hai gã hộ vệ nhìn thấy Tô Mạc thân phận ngọc bài nhất thời cung kính hành lễ. Công tử mời đến, ta cái này đi thông chi gia chủ. Bên trong một gã hộ vệ dẫn Tô Mạc đi vào phủ để mà đổi thành một gã hộ vệ thì trước một bước đi vào thông báo. Tô Mạc vừa mới đến gần hoàng gia cửa phòng khách, trước trong đại sảnh liền truyền đến một hồi tiếng cười cởi mở, lập tức một vị phúc hậu trung niên mập mạp đi tới. Ha ha, Phong Lăng đảo đệ tử đại giá quang lâm, khác tệ xá vẻ vang cho kẻ hèn này a. Trung niên mập mạp cười lớn đi ra phòng khách, nhưng ở chứng kiến Tô Mạc sau đó hắn chân mày nhất thời nhíu một cái. Ngươi chính là hoàng gia gia chủ? Tô Mạc hỏi. Chính là bị nhân hoàng hậu đức công tử mời đến phòng một lần. Trung niên mập mạp chân mày thư giãn ra gật đầu. Trong đại sảnh Hoàng hậu Đức cùng Tô Mạc Phân chủ yếu và thứ yếu mà ngồi. Hoàng gia chủ Ngọc Diện Lang Quân ở nơi nào? Tô Mạc đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Hoàng hậu Đức vẫn chưa trả lời ngay, Tô Mạc lưỡng lự chốc lát có chút tâm thần bất định hỏi. Xin hỏi công tử ra sao tu vi? Tô Mạc ngẩn ra nhưng vẫn là như nói thật nói, linh võ cảnh nhất trọng tu vi. Ai? Vậy mà Tô Mạc vừa mới nói xong, Hoàng hậu Đức nhất thời thở dài nói rằng công tử ngươi chính là mời trở về đi, linh võ cảnh nhất trọng tu vi như thế nào là cái kia Ngọc Diện Lang Quân đối thủ. Vừa rồi hắn gặp Tô Mạc trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn chỉ có linh vũ nhất trọng tu vi, nhất thời thất vọng không thôi. Hiện tại chỉ là muốn xác nhận một phen mà thôi. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Ezip Phong, chương 78, thiên nguyên đệ tử. Tô Mạc thực sự quá trẻ tuổi, chỉ là một cách nhìn 15-16 tuổi thiếu niên lại chỉ có linh vũ nhất trọng tu vi. Cũng khó trách Hoàng hậu Đức thất vọng. Hoàng gia chủ ngươi đừng lo, ngươi chỉ phải nói cho ta biết Ngọc Diện Lang Quân ở nơi nào là đủ. Tô Mạc cười nói. Công tử ngươi có chỗ không biết, cái kia Ngọc Diện Lang Quân chính là linh võ cảnh tam trọng võ giả, thực lực cường đại không gì sánh được, nửa tháng trước ta và trong tộc mấy vị linh võ cảnh nhất trọng võ giả liên thủ cũng không là đối thủ, ngươi tùy tiện đi vào sẽ chỉ không công tiến tính mệnh. Hoàng hậu Đức sắc mặt nghiêm túc nói rằng hắn rất không coi trọng Tô Mạc. Linh võ cảnh nhất trọng võ giả làm sao có thể là linh võ cảnh tam trọng võ giả đối thủ. Tô Mạc quan sát Hoàng hậu Đức liếc mắt phát hiện đối phương chỉ là linh võ cảnh nhị trọng tu vi. Bình thường linh võ cảnh nhị trọng võ giả cùng mấy vị linh võ cảnh nhất trọng võ giả liên thủ xác thực không phải linh võ cảnh tam trọng võ giả đối thủ. Tô Mạc lắc đầu, xem ra nếu như không hiện ra một chút thực lực, đối phương thật đúng là không tín nhiệm chính mình. Hoàng gia chủ xem kiếm. Tô Mạc đưa ra hai ngón tay lấy chỉ thay mặt kiếm, một kiếm hướng Hoàng hậu Đức điểm ra. Bạch sắc chỉ mang sắc bén không gì sánh được, xuyên thủng không khí trong chớp mắt đâm tới Hoàng hậu Đức trước người. Uống. Hoàng hậu Đức một tiếng quát nhẹ, một quyền đánh phía chỉ mang. Oanh. Hai người công kích chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh âm vang cường liệt, sóng xung kích đem trong đại sảnh không ít cái bàn trùng kích phá thành mảnh nhỏ. Bạch bạch bạch. Hoàng hậu Đức rút lui mấy bước, phía sau lưng chứa ở vách tường đại sảnh bên trên đem cứng rắn vách tường đều đụng phải rạn nứt ra. Cư nhiên như thế cường đại. Hoàng hậu Đức quá sợ hãi, chợt không những không giận mà còn lấy làm mừng nói công tử không nghĩ tới ngươi có thực lực như thế, quá tốt, ta báo thù có hy vọng. Lúc này Hoàng hậu Đức không khỏi thầm mắng mình ngu xuẩn, đối phương là Phong Lăng Đảo đệ tử, há có thể theo lẽ thường để cân nhắc. Tất nhiên đối phương dám nhận nhiệm vụ này tự nhiên là có niềm tin chắc chắn, mà chính mình trước đó cư nhiên khinh thị đối phương. Tô Mạc gật đầu hiếu kỳ hỏi Hoàng gia chủ ngươi và cái này Ngọc Diện Lang Quân có gì cừu hận. Nghe vậy Hoàng dày trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cắn răng nghiến lợi nói Ngọc Diện Lang Quân chính là 3 tháng trước đi tới Hoàng Thạch Thành, người này là cái xúc sinh thiên tính dâm tà không gì sánh được, chuyên môn tàn hại thiếu nữ. Đưa các nàng bằng mọi cách, cuối cùng mới đưa các nàng săn vặt mà chết. Tiểu nữ chính là bị làm hại khi chết, áo rách quần manh đã hoàn toàn không hình người. Người này 3 tháng ngắn ngủi thời gian đã tàn hại trên 100 tên thiếu nữ, đơn giản là xúc sinh cũng không bằng. Ta vốn muốn đưa hắn chu diệt, hắn mới vừa đến Hoàng Thạch Thành lúc mới linh vũ nhị trọng tu vi, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn hắn liền bước vào linh vũ tam trọng, ta hoàng gia cũng không là đối thủ, nếu không phải ta hoàng gia còn có chút xúc tích sợ là đều phải bị hắn diệt tộc. Cho nên ta mới hướng Phong Lăng Đảo cầu viện, hy vọng Phong Lăng Đảo phái đệ tử xuất thủ đem người này chém giết. Công tử cầu ngươi giúp ta. Nói xong Hoàng hậu Đức hướng Tô Mạc cung kính cúi đầu. Hắn đối Ngọc Diện Lang Quân hận thấu xương, chỉ cần có thể chém giết đối phương trả giá lớn hơn nữa đại giới hắn cũng nguyện ý. đây là ta nhiệm vụ lần này, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Tô Mạc gật đầu hỏi lần nữa Ngọc Diện Lang Quân ở nơi nào. Ngay tại trong thành hắn nơi ở, ta rất rõ ràng, công tử xin chờ một chút. Hoàng hậu Đức nói xong hướng phòng khách bên ngoài hộ vệ phân phó một tiếng, đi nhanh 13 vị trưởng lão. Tô Mạc không rõ ràng cho lắm, không biết Hoàng hậu Đức mời hắn trong tộc trưởng lão là ý gì. Bất quá hắn cũng chưa hỏi nhiều. Chờ chốc lát, ba gã hơn 40 tuổi tả hữu trung niên nhân đi tới phòng khách. Hoàng hậu Đức giới thiệu một phen, ba người đều là hướng Tô Mạc hành lễ. Công tử, cái kia Ngọc Diện Lang Quân thực lực cường đại, bọn ta bốn người cũng đi làm cho ngươi người trợ giúp. Hoàng hậu Đức nói một tiếng liền đứng lên nói chúng ta đi thôi. Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra đối phương vẫn là đối với mình không quá yên tâm. Hoàng Thạch Thành thành bắc khu vực một tòa trên lầu tháp. Công tử, nơi đó chính là Ngọc Diện Lang Quân nơi ở. Tô Mạc ba người đứng ở tòa tháp phía trên ngóng về nơi xa xăm một tòa xa hoa biệt viện. Hoàng hậu Đức nói với Tô Mạc. Công tử, chúng ta cần phải cẩn thận một chút, nếu là có thể từ một nơi bí mật gần đó đánh lén một phen, bọn ta bốn người liên thủ tiếp nhất định có thể chém giết người này. Hoàng dày sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Tô Mạc thầm than một tiếng có chút bất đắc dĩ, hắn bản ý là trực tiếp giết đi qua gặp một lần cái này cái gọi là Ngọc Diện Lang Quân. Hắn thực lực bây giờ tiến nhanh lại lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm ý, đang muốn thử một lần thân thủ. Nhưng là Hoàng hậu Đức nhưng là tất cả cẩn thận, không nên đợi thời cơ để cho Tô Mạc có chút phiền muộn. U, V, K, W, W, M. Nhưng vào lúc này mấy người ánh mắt chút ngưng. Chỉ thấy cách đó không xa một gã người mặc tử y, cô gái trẻ tuổi rất nhanh bay vút mà đến, trong chớp mắt liền tới đến Ngọc Diện Lang Quân biệt viện trước. Dâm tặc đi ra nhận lấy cái chết. Tử y nữ tử phi thường bạo lực, tay cầm trường kiếm khẽ kêu một tiếng, một kiếm chém về phía viện môn. Oanh! Sắt thép chế tạo viện môn phảng phất đậu hũ bị một kiếm chém vỡ tứ phân ngũ liệt. Cô gái này là ai? Tô Mạc hướng Hoàng hậu Đức hỏi. Tên nữ tử này khí tức phi coi 8 giờ 2 giờ thường cường đại, rõ ràng là một gã linh võ cảnh tam trọng võ giả. Hoàng hậu Đức lắc đầu, hoàng gia ba vị trưởng lão cũng biểu thị không biết. Biệt viện viện môn nghiền nát, trong biệt viện nhất thời truyền ra gầm lên một tiếng, ai dám đến quấy rối bản công tử, chuyện tốt muốn chết. Một gã quần áo xốc xích thanh niên trong nháy mắt từ chỗ khác trong viện lao tới. Người thanh niên này anh tuấn phi phàm, da thịt trắng nõn như nữ tử, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng. Bất quá thanh niên này mặc dù anh tuấn một đôi trong con ngươi nhưng là tràn ngập tà dị, làm cho một loại âm u cảm giác. Lúc này thanh niên quần áo xốc xích nộ khí trùng thiên. Ngươi là người phương nào? Thanh niên anh tuấn chứng kiến ngoài cửa tử y nữ tử nhất thời cảm giác hai mắt tỏa sáng, trong con ngươi dâm làm vinh dự thả. Tử y nữ tử tuổi chừng 17-18 tuổi tả hữu, khuôn mặt dáng đẹp, vóc người nóng bỏng, bó sát người tử sắc trang phục đưa nàng vóc người buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong. Thiên Nguyên Tông ngoại môn đệ tử Dương Chỉ Huyên. Tử y nữ tử sắc mặt lãnh ngạo khẽ kêu nói, ngươi chính là Ngọc Diện Lang Quân, ngươi là chính mình chế tài hay là muốn ta xuất thủ đưa ngươi chém giết? Thiên Nguyên Tông đệ tử. Ngọc Diện Lang Quân nghe vậy hai mắt híp một cái. Hắn gần nhất một năm không ít bị người đuổi giết, hắn không nghĩ tới hiện nay thậm chí ngay cả tứ đại tông môn một trong Thiên Nguyên Tông đệ tử cũng bắt đầu tới giết hắn. Một năm trước Ngọc Diện Lang Quân đến một môn kỳ tông này phi thường cường đại, có thể dựa vào cùng sử nữ giao hợp cướp đoạt đối phương nguyên âm khí độ để đề thăng tu vi. Ngắn ngủi thời gian một năm, hắn bằng vào cái này công từ luyện khí thất trọng cảnh giới đạt được bây giờ linh võ cảnh tam trọng cảnh giới. Phải biết hắn võ hồn chỉ là nhân cấp tam giai võ hồn, dựa theo bình thường tốc độ muốn đạt được bây giờ cảnh giới chí ít yêu cầu 15 năm thời gian. Nhanh như vậy tu luyện tốc độ để cho hắn vạn phần may mà. Một năm qua này hắn điên cuồng cướp đoạt thiếu nữ tu luyện cái này song tu kỳ công. Bất quá hắn cũng vì vậy đắc tội rất nhiều người, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người đuổi giết. Thế nhưng hắn vận khí thật tốt, mỗi lần đều có thể tránh thoát một kiếp, tìm được đường sống trong chỗ chết. Kể từ lúc đó bắt đầu, mỗi lần hắn lược kiếp thiếu nữ giao hợp sau đó, hắn đều sẽ đem đối phương dằn vặt mà chết để tiết mối hận trong lòng. Vì tránh né cường giả truy sát, hắn mới chạy trốn tới chỗ này thành nhỏ hẻo lánh. Xem ra muốn mau ly khai nơi đây thay nó chỗ. Ngọc Diện Lang Quân trong lòng thầm than. Chợt hắn nhìn về phía đối mặt Tử Y nữ tử, vẻ mặt cười dâm đãng nói: Thiên Nguyên Tông đệ tử sao? Ta Ngọc Diện Lang Quân ngự nữ vô số, còn chưa từng có hưởng dụng quá lớn tông môn thiên chi kiều nữ, không biết là bực nào tư vị, không nghĩ tới lão thiên gia thật đúng là đối ta không tệ, hôm nay cư nhiên đưa tới cho ta một cái cực phẩm. Tiểu mỹ nhân, hôm nay ta sẽ để ngươi tại ta khố hạ thừa vui mừng hưởng thụ nhân gian cực lạc, ha ha ha ha. Ngọc Diện Lang Quân cười ha ha hưng phấn không thôi. Dâm tặc muốn chết. Dương Chỉ Huyên nghe vậy mặt cười nhất thời tái nhợt, trong con ngươi sát khí sắc bén. Nàng không chút do dự một kiếm đâm về phía Ngọc Diện Lang Quân. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Ezip Phong, chương 79 tam tức nhuyễn cốt tán. Ngọc Diện Lang Quân để cho Dương Chỉ Huyên nổi giận không thôi, mặt cười đỏ hồng. Nàng chỉ là một cái chưa nhân sự thiếu nữ, nơi đó chịu như vậy hạ lưu nói như vậy. Cho nên nàng không chút do dự xuất thủ. Dương Chỉ Huyên mặc dù là linh võ cảnh tam trọng võ giả, lại chỉ là lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ. Hắn thiên phú cực cao, bối cảnh cũng rất cường đại, trước đây một mực tại Thiên Nguyên Tông an ổn tu hành. Gần nhất tu vi dừng lại nghỉ không tiến, hắn liền muốn đi ra tôi luyện một phen. Khi hắn tại vô số tông môn nhiệm vụ bên trong chứng kiến cái này nhiệm vụ lúc, hắn nhất thời liền nổ. Hắn không thể tin được trong thiên hạ lại có như vậy dâm tặc, cho nên hắn không chút do dự đón lấy cái này nhiệm vụ, thề phải vì dân trừ hại. Dương Chỉ Huyên kiếm nhẹ nhàng hoa lệ một kiếm đâm ra, huyễn hóa ra mấy đạo thải sắc kiếm ảnh như thiểm điện đâm về phía Ngọc Diện Lang Quân lồng ngực. Ngọc Diện Lang Quân thân hình hơi nghiêng, một trường đứng hàng toái kiếm ảnh đẩy ra trường kiếm. Chợt tay phải thành chộp một chảo chụp vào Dương Chỉ Huyên mềm mại trắng nón cổ. Đọc tê. Ai hát tê tê bê ai em cu a tô. Nên Dương Chỉ Huyên nâng kiếm ngăn cản. Ầm. Ngọc Diện Lang Quân một chảo đánh vào trên trường kiếm, hai cách đồng thời rút lui. Dâm tặc để mạng lại a. Dương Chỉ Huyên khẽ kêu một tiếng, trường kiếm rơi cách không hướng đối phương chém tới. Thất thải kiếm pháp. Sáng như tuyết kiếm quang bộc phát ra một đạo thô to, kiếm khí bảy màu mộng ảo duy mỹ như thiểm điện chém về phía Ngọc Diện Lang Quân. Phá! Ngọc Diện Lang Quân trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái chiết phiến quạt xíp vung vẩy, có thể so với lời kiếm đơn giản phá vỡ kiếm khí bảy màu. Tiểu mỹ nhân, ta không đành lòng tổn thương ngươi, ngươi mau mau thúc thủ chịu trói a! Ngọc Diện Lang Quân trêu đùa. Nằm mơ, loại người như ngươi dâm tặc người người phải trừ diệt. Dương Chỉ Huyên gầm lên một tiếng, trường kiếm liên tục run run, kiếm khí bảy màu tung hoành gào thét. Thất thải mộng huyến tràm. Thiên mơ nhất kích. Ngọc Diện Lang Quân không hề yếu, chỉ dựa vào một cái chiết phiến dễ dàng cho Dương Chỉ Huyên càng đấu lực lượng ngang nhau. Bành bành bành thỉnh thịch. Bóng người chớp động, kiếm khí gào thét đùng đùng, kình khí tiếng nổ liên miên bất tuyệt, mãnh liệt khí lãng cuốn lên tứ phương. Hai người ngươi tới ta đi, trong chớp mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu. Đều là cân sức ngang tài. Tô Mạc đứng ở đàng xa trên lầu tháp lặng lặng quan sát đây hết thảy. Lại là Thiên Nguyên Tông đệ tử. Tô Mạc chợt xem ra là có khác người khác đã ở Thiên Nguyên Tông tuyên bố chém giết người này nhiệm vụ. Quan sát chốc lát, Tô Mạc khẽ lắc đầu, cô gái này thực lực mặc dù không yếu nhưng hiển nhiên không đủ để chiến thắng Ngọc Diện Lang Quân. cô gái này tu vi rõ ràng so Ngọc Diện Lang Quân còn mạnh hơn một phần, hơn nữa tu luyện công pháp vũ khí rõ ràng cũng so với đối phương cường đại không chỉ một bậc. Nhưng cô gái này kinh nghiệm chiến đấu có chút yếu kém, kẽ hở không ngừng. Hơn nữa cô gái này kiếm pháp quá phận, truy cầu hoa lệ đã mất đi kiếm pháp bản chất. Thất thải lưu ly vũ. Giữa sân Dương Chỉ Huyên khẽ kêu tinh mịn, kiếm khí bảy màu như mưa xuân kéo dài chút xuống đem Ngọc Diện Lang Quân hoàn toàn bao trùm. Tới tốt. Ngọc Diện Lang Quân hét lớn, bên ngoài thân chân khí phun trào tại bên ngoài cơ thể khởi động một cái phòng ngự cháo. Linh võ cảnh võ giả chân khí có thể nhập vào cơ thể ra không chỉ có công kích cường đại, lực phòng ngự cũng là mấy lần tăng. Rầm rạp kiếm khí bảy màu chém ở phòng ngự cháo bên trên nổi lên một hồi gợn liên. Mắt thấy phòng ngự sẽ bị đánh bại, Ngọc Diện Lang Quân trong tay quạt xíp run lên. Hưu hưu hưu. Mấy đạo nhỏ bé không thể nhận ra quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Quang mang đột phá kiếm khí phong tỏa như thiểm điện bắn về phía Dương Chỉ Huyên. Không quy 6 nơ 8 không gơ, tốt. Dương Chỉ Huyên kinh hãi khi nàng phát hiện mấy đạo ánh sáng nhạt, lúc ánh sáng nhạt đã đến trước mặt nàng, hắn căn bản là không có cách tránh né. Bước ngoặt nguy hiểm, nàng chỉ có thể huy kiếm ngăn cản. Trường kiếm vũ động, Dương Chỉ Huyên ở trước người múa ra một mảnh kiếm mạc. Đinh đinh đinh. Vài tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra, mấy cây nhỏ bé ngân châm đánh vào kiếm mạc bên trên lập tức rớt xuống đất. Bất quá vẫn như cũ có một cây ngân châm đột phá kiếm mạc phong tỏa bắn trúng Dương Chỉ Huyên bả vai, không có vào trong máu thịt. Ha ha, tiểu mỹ nhân, lần này ta xem ngươi còn như thế nào phản kháng. Ngọc Diện Lang Quân thấy mình một kích thành công nhất thời cười to. Ngươi! Ngươi đây là cái gì châm? Dương Chỉ Huyên lo lắng hỏi. Yên tâm, không phải độc dược, chỉ là tam tức nguyễn cốt tán mà thôi. Ngọc Diện Lang Quân trong con ngươi tỏa ánh sáng, đưa ra tinh hồng đầu lưới liếm liếm môi cười nói, bên trong ta cái này tam tức nguyễn cốt tán ba tức bên trong ngươi toàn thân sẽ bùn rùn không đề được một tia khí lực, chỉ có thể mặc cho ta bài bố. Cái gì? Dương Chỉ Huyên kinh hãi, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Rất nhanh hắn liền cảm giác được một cổ tê dại, cảm giác nước vọt khắp toàn thân, lực lượng toàn thân phảng phất bay hơi bóng cao su điên cuồng tiết ra ngoài. Thậm chí ngay cả chân khí trong cơ thể hắn đều bắt đầu vô lực vận chuyển. Ngươi tên xúc sinh này. Dương Chỉ Huyên sắc mặt trắng bệch, một mảnh thân thể xa xa ngọc trụy. Ha ha, tiểu mỹ nhân, chỉ cần là ta Ngọc Diện Lang Quân coi trọng nữ nhân còn chưa từng có ai có thể chạy ra lòng bàn tay ta. Ngọc Diện Lang Quân cười ha ha, hướng Dương Chỉ Huyên đi tới, nhìn từ trên xuống dưới đối phương đột ao hữu trí thân thể, cười dâm đãng nói ha ha, ta đều có chút khẩn cấp. Ngươi đừng tới. Dương Chỉ Huyên quá sợ hãi lo lắng nói, cha ta là Thiên Nguyên Tông trưởng lão, ngươi nếu dám như vậy đối ta, cha ta định không buông tha ngươi. Thiên Nguyên Tông trưởng lão. Ngọc Diện Lang Quân ngẩn ra chợt khinh thường cười nói, coi như cha ngươi là Thiên Nguyên Tông trưởng lão có thể làm khó dễ được ta, việc nơi này ta liền ly khai Thiên Nguyệt Quốc, trời đất bao la ta cũng không tin hắn còn có thể tìm được ta. Nói xong Ngọc Diện Lang Quân đến gần Dương Chỉ Huyên, tự tay phải bắt hướng đối phương. Dương Chỉ Huyên mộng sắc mặt hoàn toàn u ám, trong lòng tuyệt vọng. Nàng đôi mắt hiện lên hồng, nước mắt rầm rầm chảy xuôi hạ xuống. Nàng không nghĩ tới nàng lần đầu tiên tiếp nhiệm vụ đúng là nàng ác mộng. Mắt thấy Ngọc Diện Lang Quân bàn tay liền muốn đụng tới thân thể nàng, Dương Chỉ Huyên khẽ cắn môi định cắn lưới tự sát. Nhưng vào lúc này dị biến này xanh, một đạo sắc bén kiếm khí từ đằng xa gào thét mà đến như thiểm điện chém về phía Ngọc Diện Lang Quân ý thức. Người nào? Ngọc Diện Lang Quân cả kinh không né tránh kịp nữa, vội vàng vung trong tay quạt xíp bổ về phía sông tới mặt kiếm khí. Ầm! Kiếm khí nổ tung, Ngọc Diện Lang Quân nhân thể lui lại. Lập tức hắn ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy đường phía trước bên trên đi tới một vị áo bào trắng thiếu niên. thiếu niên tinh mi kiếm mục ánh mắt lạnh lùng. Thiếu niên chính là Tô Mạc, tất nhiên Dương Chỉ Huyên bại hắn tự nhiên cũng muốn xuất thủ. Hắn không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn đối phương bị Ngọc Diện Lang Quân tàn hại mà thờ ơ. Dương Chỉ Huyên đột nhiên xuất hiện, Tô Mạc nhất thời trong lòng dâng lên tia sáng mừng đến chảy nước mắt. Ngươi là người phương nào? Ngọc Diện Lang Quân những mày quan sát tỉ mỉ thiếu niên trước mắt. Giết ngươi người. Tô Mạc thanh âm băng hàn không mang theo một tia sinh khí. Ha ha. Ngọc Diện Lang Quân nghe vậy lần nữa cười to khinh thường nói, thực sự là người không biết vô vị, ngươi một cách linh võ cảnh nhất trọng rác rưởi cũng dám tuyên bố giết ta. Cũng tốt trước diệt ngươi ta tái hào hào hưởng dụng vị này tiểu mỹ nhân. Ngọc Diện Lang Quân cười khẩy, trong tay quạt xếp tùy ý vung lên một đạo chân khí lưới dao chém về phía Tô Mạc. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Egypt phong, chương 80, kiếm ý cường đại. Ngọc Diện Lang Quân tùy ý một kích liền tiếp tục chụp vào Dương Chỉ Huyên. Hắn thấy một kích đủ để giết chết Tô Mạc. Hắn căn bản không đem Tô Mạc để ở trong lòng, linh võ cảnh nhất trọng võ giả mà thôi còn muốn giết hắn, đây không phải là chê cười sao. Coi như là tứ đại tông môn thiên tài đệ tử cũng không khả năng nhảy qua vượt hai cảnh giới chiến đấu, càng không nói đến vượt hai cảnh giới sát nhân. Cẩn thận! Mắt thấy chân khí lưới dao chém về phía Tô Mạc, Dương Chỉ Huyên kinh hô một tiếng. Đột nhiên đến Tô Mạc là nàng chạy trốn hy vọng, nàng cũng không nguyện chứng kiến Tô Mạc bị trong nháy mắt giết chết. Yên tâm đi, có ta ở đây ngươi không có việc gì. Tô Mạc đưa cho Dương Chỉ Huyên một cách an tâm nụ cười. Chợt ánh mắt của hắn chợt sắc bén, một kiếm vung ra một đạo so với trước kia mạnh hơn gấp 10 lần kiếm khí phá không chém ra. Kiếm khí nhanh chóng như sấm trong nháy mắt phá vỡ chân khí lưới dao thế đi không giảm, như thiểm điện chém ở Ngọc Diện Lang Quân trên cánh tay trái. Phúc suy. Ngọc Diện Lang Quân cánh tay trái còn như là đậu hũ theo tiếng mà đứt lăn xuống trên mặt đất. Tinh hồng tiên huyết như suối phun từ hắn chỗ cụt tay phún ra ngoài. A! Ngọc Diện Lang Quân hét thảm một tiếng, thân đi chợt lui. Làm sao có thể, ngươi ẩn giấu tu vi? Cánh tay bị chạm đau đớn kịch liệt để cho Ngọc Diện Lang Quân sắc mặt nhăn nhó dữ tợn khủng bố. Hắn cho rằng Tô Mạc nhất định là cố ý ẩn giấu tu vi, nếu không không có khả năng một kiếm phá đi hắn công kích, còn nghĩ cánh tay hắn chặt đứt. Dương Chỉ Huyên cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới đột nhiên này xuất hiện áo bào trắng thiếu niên thực lực cường đại như vậy, một kiếm liền trọng thương Ngọc Diện Lang Quân. Chợt hắn mừng rỡ trong lòng trùng điệp thở phào. Buông ra buộc chặt tiếng lòng, Dương Chỉ Huyên cũng nhìn không được nữa mềm ngã trên mặt đất. Tô Mạc không có nhìn sủi lơ trên mặt đất Dương Chỉ Huyên, Ngọc Diện Lang Quân mặc dù đoạn một tay nhưng như trước không thể khinh thường. Hắn cũng sẽ không phạm Ngọc Diện Lang Quân sai lầm giống nhau. Đối phương nếu không phải khinh thị cùng hắn cũng sẽ không bị hắn một kiếm chặt đứt cánh tay. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, thân hình bảo hướng ra, trong tay bảo thạch trường kiếm hóa thành tàn ảnh chém liên tục thập tam kiếm. Phong ma kiếm cương. Phong ma kiếm cương chính là phong ma kiếm pháp thức thứ tư, 13 đạo lợi hại kiếm khí hóa làm một thể hình thành một đạo thật lớn kiếm cương, uy lực tuyệt luôn. Muốn chết. Ngọc Diện Lang Quân lửa giận ngút trời, quanh thân khí thế điên cuồng bạo tăng không lùi mà tiến tới, trong tay quạt xíp quang mang lập lòe so trường đao còn muốn sắc bén, nghênh hướng Tô Mạc kiếm cương. Thiên mơ phá không chạm. Ngọc Diện Lang Quân mặc dù thủ thương nhưng giờ khắc này trên người bạo phát khí thế so với trước kia cùng Dương Chỉ Huyên lúc chiến đấu cường không chỉ lớn gấp đôi. Hiển nhiên đối phương lúc trước căn bản không hề sử dụng toàn lực. Oanh! Thiên mơ diệt sát chạm đơn giản liền chém chết Tô Mạc kiếm cương. Ngọc Diện Lang Quân thả người mà lên, quạt xíp múa thành phong luôn, từng đạo chân khí lưới dao tung hoành cắt kim loại điên cuồng cắn xếp. Bá bá bá! Tô Mạc thân pháp vô cùng linh hoạt, tàn ảnh trùng điệp xuyên toa tại lưới dao trong khe hở, kiếm quang thỉnh thoảng lập lòe hướng Ngọc Diện Lang Quân công kích. Ngọc Diện Lang Quân không hổ là linh võ cảnh tam trọng võ giả cường đại, không ai bằng, mặt cho Tô Mạc như thế nào công kích hắn đều từng cái ngăn cản đều hóa giải. Phong khiếu cửu thiên. Xung quanh cuồng phong gào thét, không ai bằng kiếm khí xung cùng trong gió, cuồng phong cùng kiếm khí hô ứng, kiếm thế bá đạo tuyệt luân, tốc độ tăng mạnh mấy lần. Cuồng phong đem Ngọc Diện Lang Quân tất cả công kích tất cả đều xoắn nát. Trong gió kiếm khí lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, chém về phía Ngọc Diện Lang Quân. Tô Mạc thần phong kiếm pháp từ đạt đến đại thành sau đó uy lực bạo tăng, hoàn toàn không phải trước đây có thể so sánh. Ngọc Diện Lang Quân sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch, đây là đổ máu quá nhiều bệnh trạng, nhưng hắn khí thế không giảm chút nào, một kích so một kích cường đại. Thiên mơ liệt địa chạm. Ngọc Diện Lang Quân quạt xíp vung lên một đạo dài đến hai thước chân khí lưới dao phá không bắn chết, đem vô tận cuồng phong một phân thành hai. Gió thổi tiêu tán kiếm khí phá diệt chân khí lưới dao cường đại như cũ chặn ngang hướng Tô Mạc bắn chết mà đi. Sưu. Tô Mạc chân đạp ảnh bộ thân hình chớp liên tục né tránh đối phương chân khí lưới dao. Tiểu tử, hôm nay ta phải giết ngươi. Ngọc Diện Lang Quân nghiến răng nghiến lợi, đại lượng mất máu tươi để cho hắn cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu, hắn nhất định phải mau sớm đánh chết Tô Mạc. Nếu không thời gian kéo càng lâu đối hắn càng là bất lợi. Ngọc Diện Lang Quân, thực lực ngươi xác thực cường đại, so với bình thường linh võ cảnh tam trọng võ giả đều mạnh hơn rất nhiều. Tô Mạc sắc mặt đạm mạc nói, bất quá ngươi như trước muốn chết xúc sinh không có sống tư cách. Ha ha, cuồng vọng tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá huyết đại giới. Ngọc Diện Lang Quân tức thì nóng giận mà cười quát lên một tiếng lớn, hướng Tô Mạc triển khai điên cuồng công kích. Thiên mơ diệt sát chạm. Ngọc Diện Lang Quân công kích vô cùng cường đại, vô tận chân khí lưới dao hợp thành thanh sắc cử luôn gào thét tung hoành, uy thế kinh người. Tô Mạc sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng, Ngọc Diện Lang Quân thực lực vượt lên trước hắn tưởng tượng, sợ rằng so với Thẩm Thanh đều mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không sử dụng kiếm ý, hắn rất khó trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng đối phương. Kiếm ý uy lực đến như thế nào, Tô Mạc trong lòng chờ mong. Sau một khắc, Tô Mạc trong con ngươi có kiếm ảnh chớp động, trên người hắn một cổ vô hình kiếm khí phóng lên cao, áo quần không gió mà lay, vô tận phong dụ chi khí tràn ngập. Thần phong tuyệt sát. Phong dụ chi khí dung nhập kiếm pháp bên trong, một đạo kinh thiên kiếm khí nổ bắn ra ra. Đạo kiếm khí này dài đến ba thước, giống như là một đạo kinh thiên phong nhận xuyên toa hư không, chém chết tất cả. Cái gì? Kinh thiên kiếm khí vừa mới kích ra, Ngọc Diện Lang Quân nhất thời cảm thấy một cổ vô cùng đáng sợ kiếm uy, quanh thân khí lưu đều giống như chịu đến dẫn sắt biến thành nhỏ, mật phong nhận đưa hắn làn ra cắt kim loại trận trận đau đớn. Xích! Kinh thiên phong nhận thế không thể đỡ, trong nháy mắt chém vỡ chân khí cử luôn dư uy chém ở Ngọc Diện Lang Quân trên người. Ngọc Diện Lang Quân kinh hãi không thôi, bên ngoài thân chân khí bắt đầu khởi động, vội vàng khởi động chân khí hộ thể. Hộ thể chân khí tao ngộ kinh thiên phong nhận như trước vô pháp ngăn cản, chỉ ngăn cản một cái nháy mắt thời gian liền bị phá vỡ. Kiếm khí dư uy trùng điệp chém ở Ngọc Diện Lang Quân trên ngực. A! Ngọc Diện Lang Quân hét thảm một tiếng, trong nháy mắt bị chém bay đụng cách đó không xa tường viện bên trên. Tường viện sụt xuống toái thạch bay lượn, bụi mù khắp bầu trời. Xa xa trên lầu tháp Hoàng hậu Đức mấy người một chừng miệng ngây người, không thể tin tưởng nhìn đây hết thảy. Trước đó Tô Mạc tùy tiện xuất thủ để bọn hắn lo lắng, đồng thời lại có chút không vui. Thầm buồn Tô Mạc quá manh động. Nhưng bây giờ Tô Mạc chỉ dựa vào sức một mình liền đánh bại Ngọc Diện Lang Quân, để bọn hắn vừa mừng vừa sợ. Dương Chỉ Huyên nằm cách đó không xa mặt đất, trong con ngươi hiện lên tia sáng kỳ dị. Đây là kiếm ý. Dương Chỉ Huyên tự lẩm bẩm, chợt lại mờ mịt lắc đầu, hẳn không phải là Dương Chỉ Huyên thân là Thiên Nguyên Tông trưởng lão con gái tự nhiên sẽ hiểu kiếm ý. Kiếm ý chính là ý chí võ đạo một loại, là một loại hư huyễn mờ mịt tồn tại, chỉ có chân linh cảnh cường giả mới có hy vọng lĩnh ngộ. Còn như linh võ cảnh võ giả lĩnh ngộ kiếm ý tại Thiên Nguyệt Quốc trong lịch sử còn chưa có xuất hiện qua. Càng chưa nói chỉ là linh võ cảnh nhất trọng võ giả. Dương Chỉ Huyên không cho rằng đó là kiếm ý, có lẽ là một loại nào đó tăng cường thực lực đặc thù bí pháp a. Giữa sân Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng nhưng trong lòng là kích động không thôi. Chỉ là một kiếm liền bị thương nặng Ngọc Diện Lang Quân. Kiếm ý quả nhiên cường đại, đối thực lực của hắn tăng phúc vượt lên trước hơn 2 lần. Nhấc chân đi tới sụp đổ tường viện trước, Tô Mạc ngưng mắt nhìn trước mắt phế tích Ngọc Diện Lang Quân bị chôn ở phía dưới. Ra đi, ta biết ngươi còn chưa có chết. Tô Mạc nhãn quang nhìn quét phế tích quát lạnh.